Chương 131, cô độc là bóng tối thâm sâu nhất. Mưa rơi tầm tã, những tia sét trên bầu trời như con rắn vặn vẹo, kéo dài suốt một đêm. Phương Nguyên nằm trên giường, liên tục nghe được tiếng kêu gào, tiếng bước chân đạp nước đi trong mưa của đám cổ sư bên ngoài. Hắn khép hờ mí mắt, trong đầu lại hiện ra trí nhớ của kiếp trước. Ở kiếp trước, khi Lan Triều đến, hắn vẫn còn là cổ sư nhất chuyển, vì thế chỉ là lực lượng hậu cần, trốn trong sơn trại. Nhờ vậy mà tránh qua một kiếp. Thế nhưng ở kiếp này, hắn đã là nhị chuyển trung giai, hơn nữa có tứ vị tử trùng, hiện tại đang cất bước về phía cao giai. Vậy nên hắn chắc chắn sẽ giống như những cổ sư nhị chuyển khác, bị đưa ra trước chống lại Lan Triều trong những đêm khuya như vậy. Ngoài kia mưa rơi như trút, lại phải chống lại đàn điện lang cường tráng vẫn nhìn rõ trong bóng tối, đúng là tự đi chịu tội. Phương Nguyên thầm hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn cũng không ngủ trong căn phòng hắn thuê mà đang ở trong khách sạn. Nếu ở trong phòng cho thuê, hắn nhất định sẽ bị người bắt đi làm tráng đinh. Thượng tầng gia tộc chắc chắn đã đánh giá thấp chiến lực của đàn sói lần này, cách làm chính xác nhất phải là co đầu rút cổ trong sơn trại. Dựa vào sơn trại mà kháng cự. Đáng tiếc bọn họ lại bị những kinh nghiệm trước kia che mờ mắt. Phương Nguyên vừa nghĩ vừa thích chí trở mình trên giường. Ngoài cửa sổ, mưa to ào ào rơi xuống, nghiêng trời lệch đất. Tiếng sấm đi đùng liên tiếp vang lên. Trên đường phố, tiếng điều động khẩn cấp của đám cổ sư, tiếng bước chân, tiếng trống giận chưa lúc nào dừng lại. Sau một khoảng thời gian, tiếng sói tru đã cực kỳ gần sơn trại. Tối nay đã định trước là một đêm không ngủ. Bất kể là các cổ sư mạo hiểm tính mạng ra ngoài chiến đấu, hay là những phạm nhân trốn trong nhà run rẩy, thậm chí cả Phương Nguyên. Ngủ đến nửa đêm cũng tự nhiên tỉnh lại. Hắn không ngồi dậy, chỉ mở to hai mắt trong bóng tối. Âm thanh bên ngoài cửa sổ truyền vào trong tai, người bên ngoài đang trong cuộc chiến sống còn. Hắn có thể tưởng tượng ra, bên ngoài sơn trại, mưa trút sấm nổ, cổ sư và đàn sói tạo thành một vũ đài tưng bừng náo nhiệt, bất kể là vai diễn nào cũng tận tình phô bày bản sắc của sinh mệnh. Cuộc đời tựa vở diễn, một vở diễn tuyệt hay, thế nhưng Phương Nguyên không có chút giác ngộ nhập vai. Hắn ngược lại là cảm nhận được một cảm giác cô độc không kể. Nỗi cô độc vô biên. Đó không phải vì hắn là người xuyên qua. Hay là người sống lại, trên người mang theo bí mật không thể cho ai biết. Mà là, mỗi một người sinh ra thì đã cô độc. Con người giống như những đảo băng trôi, chìm nổi giữa biển khơi vận mệnh. Người với người gặp nhau, giống như băng trôi đụng vào nhau, chỉ cần là va chạm thì ắt có ảnh hưởng. Có đôi khi, băng trôi dính vào với nhau, với cái tên là lợi ích, tình thân, tình bạn, tình yêu, thù hận. Thế nhưng cuối cùng, chúng nó đều phải xa nhau, cô độc mà đi về phía hủy diệt. Đây là bộ mặt thật của cuộc đời. Đáng tiếc mọi người luôn luôn sợ cô độc, luôn luôn mãi mê đám người náo nhiệt. Chung quy là không chịu nổi không có việc gì. Bởi vì khi bọn họ đối mặt với cô độc thì cũng phải đối diện với đau khổ. Thế nhưng một khi có thể trực diện với đau khổ này, con người thường sẽ có tài hoa và dũng khí. Cho nên, tục ngữ có câu, người kiệt xuất ắt cô độc. Đây là mùi vị của cô độc sao, mỗi khi nếm trải đều càng củng cố quyết tâm theo đuổi ma đạo của ta. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, hắn không kìm được mà nhớ lại chuyện kể nhân tổ. Chuyện kể rằng, nhân tổ có được thái độ cổ giống như là một chiếc mặt nạ, nhân tổ không có trái tim, không cách nào mang lên. Bởi lẽ trước đó, nhân tổ đã giao trái tim cho hy vọng cổ, để từ đó về sau hắn sẽ không còn sợ khốn cảnh nữa. Thế nhưng nhân tổ muốn sử dụng thái độ cổ, thì lại phải có một trái tim. Nhân tổ cảm thấy thật khó khăn, cho nên hắn hỏi thái độ cổ. Hắn nói, cổ à, thái độ đôi khi có thể nói rõ tất cả. Vấn đề hôm nay ta gặp phải ngươi cũng đã biết, cho nên ta muốn hỏi ý ngươi. Thái độ cổ bèn nói, kỳ thực đây cũng không khó gì. Nhân tổ à, bây giờ ngươi thiếu khuyết một trái tim, chỉ cần đi tìm một trái tim mới là được. Nhân tổ rất nghi ngờ, lại hỏi một lần nữa, ta phải làm sao mới tìm được một trái tim mới đây? Thái độ cổ than thở, trái tim. Không ở đâu có, lại là không đâu không có. Tìm tim, vừa khó vừa dễ. Với tình huống của ngươi, hiện tại có thể lấy được một trái tim. Nhân tổ mừng rỡ, mau nói cho ta biết làm sao để lấy được. Thái độ cổ lại cảnh cáo hắn, tim này tên là cô độc. Con người à, ngươi khẳng định ngươi phải lấy được nó sao? Sau khi ngươi lấy được nó, ngươi sẽ cảm nhận được đau khổ vô biên, cô quạnh, thậm chí là sợ hãi. Nhân tổ không để trong lòng cảnh cáo của thái độ cổ, hắn tiếp tục hỏi dồn. Thái độ cổ không tiện làm trái mệnh lệnh của nhân tổ nên bèn đáp, ngươi chỉ cần ngửa mặt trông lên bầu trời trong đêm có sao. Đừng nói bất cứ lời nào. Đến lúc hừng đông, ngươi có thể lấy được trái tim của cô độc. Buổi tối hôm đó chính là một ngày sao giăng đầy trời. Nhân tổ y theo lời thái độ cổ, một thân một mình ngồi trên đỉnh núi, ngửa mặt trông lên bầu trời đêm. Trước đó hắn sống gian khổ, thường xuyên bôn ba vật lộn để sinh tồn, hoàn toàn không có thời gian ngửa mặt trông lên trời sao đẹp để mà lại huyền bí như thế này. Hôm nay hắn nhìn lên bầu trời, tâm tình nổi trôi, không khỏi nghĩ đến mình, nghĩ đến cuộc sống hèn mọn này, sự nhỏ yếu của mình, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngay ngay dài dài sống qua. Than ôi, mặc dù ta có hy vọng cổ, sức mạnh cổ, quy củ cổ, thái độ cổ, thế nhưng muốn sinh tồn trong giới tự nhiên này vẫn là vô cùng gian khó. Cho dù là ngày mai chết đi cũng không gì bất ngờ. Nếu như ta chết, thế giới này có nhớ đến ta? Sẽ có người vì ta tồn tại mà vui sướng, vì ta rời đi mà bi thương chăng? Nghĩ đến đây, nhân tổ lắc đầu. Trên thế giới này, chỉ có một nhân loại là hắn, nào có người khác đâu. Cho dù là có cổ trùng bầu bạn nhưng hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác khắc cốt ghi tâm. Cô độc. Trái tim của cô độc. Giờ khắc này, sau khi nhân tổ cảm nhận được cô độc. Trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một trái tim hoàn toàn mới. Mặt trời dâng lên từ phía chân trời, rọi sáng gương mặt của nhân tổ. Thế nhưng nhân tổ lại không hề vui vẻ mà chỉ cảm thấy đau đớn vô hạn, tuyệt vọng, mờ mịt, và cả sợ hãi. Hắn không chịu đựng được nỗi cô độc và sợ hãi này, hắn cảm thấy bóng đêm và ngày tận thế đã đến rồi. Vì vậy hắn thống khổ kêu rên, vươn ngón tay, móc cặp mắt của mình xuống. Mắt trái của hắn rơi xuống đất, hóa thành một chàng thiếu niên. Thiếu niên có tóc vàng, thân thể cường tráng, vừa xuất hiện thì quỳ xuống dưới chân nhân tổ, kêu to, hỡi nhân tổ. Cha của con là con trai cả của người, Thái Nhật Dương Mãn. Đồng thời, mắt phải nhân tổ cũng hóa thành một thiếu nữ. Nàng đỡ cánh tay của nhân tổ, nói, hỡi nhân tổ, cha của con là con gái thứ hai của người, Cổ Nguyệt Âm Hoang. Nhân tổ cười ha ha, lệ chảy ra từ trong hốc mắt. Hắn liên tục nói ra ba chữ tốt, ta có con cái, rốt cuộc có thể chịu đựng đau đớn trái tim cô độc. Từ nay về sau, đã có người vì ta tồn tại mà vui sướng, có người vì ta ra đi mà bi thương. Dẫu cho ta chết, các con cũng sẽ nhớ về ta. Chỉ là... Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, ta đã mất đi hai mắt, cũng không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Từ nay về sau, hai người các con hãy thay ta ngắm nhìn thế này đi thôi. Mưa to rơi một đêm, đến sớm hôm sau mới khó khăn lắm mà dừng lại. Phương Nguyên bước ra khỏi khách sạn, người đi trên đường nặng trĩu nét mặt bi thương. Một đêm này, gia tộc tổn thất không ít. Trên thực tế, cả ba đại gia tộc núi Thanh Mao, không nhà nào tránh khỏi, đều bị tổn thương không ít. Điểm này khi Phương Nguyên thấy bản chiến công thì đã biết rõ. Sau đêm qua, trên bản chiến công giảm mất 25 tiểu tổ, đều là hy sinh trong lang triều, cho dù là có một hai người còn sống cũng là bị thương hoặc tàn phế. Tiểu tổ Cổ Nguyệt Bằng cũng nằm trong nhóm này. Hơn 10 ngày từ hôm đó về sau, tình thế càng chuyển xấu, càng ngày càng tồi tệ. Đầu tiên là xuất hiện hào điện lang cấp bách thú vương, ngay sau đó lại có tình báo truyền về nói trong lang triều ẩn hiện có cùng điện lang cấp thiên thú vương. Tin tức như thế không khỏi làm cho cổ sư nhị chuyển đi ra ngoài sợ vỡ mật. Nếu như gặp phải cùng điện lang thì ít nhất phải có ba tiểu tổ chung sức hợp tác mới có thể đối phó. Đây là còn chưa tính những con điện lang phổ thông bên cạnh cùng điện lang. Ba đại gia tộc không thể không điều động ra gia lão tam chuyển ứng phó với tình thế nguy cấp. Dưới tình huống như vậy, mỗi ngày đều là gian khổ với đám cổ sư và thời gian thì dài dằng dặc. Cho dù là Phương Nguyên có ẩn lân cổ cũng phải cẩn thận từng chút, dù sao hắn cũng có thể gặp phải điện lang cấp thú vương có điện nhãn cổ. Cũng may là trước kia hắn trả giá một chút, có thể vận dụng địa thính nhục nhĩ thảo. Phạm vi trinh sát của con cổ này rất rộng, làm cho hắn lần nào cũng có thể tránh khỏi những đàn sói lớn. Cứ như vậy, thời tiết từ từ nóng lên, đã là cuối tháng 7. Tuy nói tình huống vẫn không lạc quan như trước nhưng dưới sự hợp tác của ba đại gia tộc, tình hình đã dần được khống chế. Một sườn núi nào đó. Ba vị cổ sư đã trải qua ác chiến đối mặt với một con hào điện lang vừa chạy tới. Mùi vị cái chết đã phả vào mặt. Khốn kiếp, chân nguyên không đủ, nếu như có sáu thành, không, chỉ cần ba thành thì cũng không đến mức bị nó đuổi kịp. Hùng Chiên Thân là tổ trưởng, nhìn thấy hào điện lang bước từng bước thông dong tiếp cận như thể mèo vờn chuột, hắn hung hăng nhổ ra một búng máu. Phía trước là vách núi, đã không còn đường lui, làm sao bây giờ? Một vị tổ viên sắc mặt tái nhợt mở miệng nói. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào viện binh. Nghe nói Bạch Ngưng Băng đại nhân của tộc ta đã xuất quan. Đang ra chiến trường. Đây là một cổ sư đến từ Bạch Gia Trại. Ban đầu có hai tiểu tổ đến từ Hùng Gia Trại và Bạch Gia Trại, bọn họ đã chung sức hợp tác đối mặt với Lan Triều, nhưng đến lúc này lại chỉ còn lại ba người như thế này. Trông cậy vào Bạch Ngưng Băng không biết ở nơi nào còn không bằng liều đánh một trận. Hùng Chiên nghiến răng, sở dĩ thú vương đáng sợ là vì cổ trùng sống nhờ trên người nó. Ta có một con cường thủ cổ, có thể cưỡng ép bắt cổ trùng trên người kẻ địch ra. Chỉ là cần phải duy trì liên tục, không thể nhúc nhích, trong lúc đó các cậu phải bảo vệ ta. Được. Hai người khác liếc mắt nhìn nhau, đều đứng trước người Hùng Chiên tạm thời thay hắn ngăn cản con hào điện lang con này. Biết rõ hy vọng nhỏ bé đến đáng thương, thế nhưng ai cũng sẽ không cam tâm chịu chết như thế này. Lấy được thì có hy vọng sống. Trời cao phù hộ con. Hùng Chiên mắt đầy vẻ dữ tợn, chậm chậm giơ tay phải lên. Sống hay chết chính là đặt cược ở lúc này đây. Ba người một sói cũng không biết, ngay trên vách đá cao, một vị thiếu niên tóc trắng áo trắng đang nhàn nhạt nhìn cảnh này. Đời người thực là buồn chán. Y ngồi trên mặt đất, một tay chống xuống đất. Một tay nghiêng bầu rượu trút vào miệng. Thứ rót ra cũng không phải là rượu mà chỉ là nước suối ngọt lành. Y không thích uống rượu nhưng lại thích uống nước. Thiếu niên áo trắng vừa uống nước, vừa nhìn màn kịch hay dưới chân. Chiến đi, chết đi. Cuộc đời tầm thường như kia của các ngươi quá nhàm chán. Chỉ có chiến đấu sống còn như vậy mới có thể làm cho cuộc đời các ngươi thêm chút đặc sắc, làm cho nhân sinh của các ngươi mới có giá trị. Y nhàn nhạt nở nụ cười, không hề có ý muốn ra tay tương trợ. Cho dù y có năng lực như thế, cho dù dưới chân có tộc nhân Bạch gia của y, nhưng vậy thì sao chứ? Đối với y, cô độc là bóng tối thâm sâu nhất, mà ánh sáng tình thân chỉ là một thứ biểu hiện giả dối. Bạch Ngưng Băng y còn lâu mới làm cái chuyện cứu người nhàm chán này. Chương 132, Tam Bộ Phương Thảo. Trên vách đá, Bạch Ngưng Băng hào hứng mà nhìn xuống. Ngay dưới chỗ vách đá y đang ngồi, một cuộc chiến sinh tử đang hồi trình diễn. Hào Điện Lang sải bước thông dong, chậm chậm tiếp cận đến. Hai vị cổ sư mang nét mặt ngưng trọng chặn ngay trước mặt nó. Ở sau lưng bọn họ, Hùng Chiên nửa ngồi xổm trên đất, tay trái nắm lấy cổ tay phải, nhắm vào Hào Điện Lang ở phía xa xa. Cường thủ cổ. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể tuôn vào cường thủ cổ. Một lực hút vô hình lập tức bộc phát ra. Tay phải Hùng Chiên co bắt lại, hắn có ảo giác như mình đang nắm lấy một con cổ trùng. Nhưng con cổ trùng này không ngừng vùng vẫy, không ngừng đấu sức với hắn. Sức mạnh này cũng vô cùng mạnh mẽ, trọng tâm của cơ thể hắn đã rất thấp, nhưng nó vẫn khiến hắn thấy như mình cũng đang bị kéo lên phía trước. Xác suất thành công của cường thủ cổ rất thấp, nhưng lần này nhất định phải thành công, bằng không thì lành ít dữ nhiều. Hắn nghiến răng kèn kẹt, trên trán nổi gân xanh, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, dốc hết sức lực mà chiến đấu. Hùng Chiên đã không còn đường lui nữa. Không thành công chính là chết. Dưới kích thích của tử vong, hắn liều mình rót chân nguyên vào trong cường thủ cổ. Mà theo dòng chân nguyên rót vào, cường thủ cổ sống nhờ trong lòng bàn tay phải cũng bộc phát ra lực hút càng mạnh mẽ hơn. Hào Điện Lang cảm thấy không ổn, bắt đầu gào rú lên, đột nhiên phát động tấn công một cách điên cuồng. Hai vị cổ sư phía trước khốn khổ ngăn chặn. Ngay lúc Hùng Chiên cảm giác thấy thành công đã đến gần thì sắc mặt hắn chợt biến. Chết tiệt! Chân nguyên không đủ. Hắn phun ra một ngụm máu, khí sắc lập tức héo rũ, một khi bắt cổ thất bại thì sẽ phải chịu cắn trả, đây cũng chính là chỗ thiếu hụt của cường thủ cổ. Gào! Mất đi kiềm chế của cường thủ cổ. Hào Điện Lang há mồm rú lên. Cổ trùng cộng sinh bạo phát sức mạnh,

trả đũa lại lần đó. Thế nhưng hôm nay, Phương Nguyên đã tự mình đến đây cứu gã. Điều này làm cho trong lòng Cổ Nguyệt Man Thạch càng cảm thấy thật phức tạp. Đợi chút đã, người thứ hai là... Bọn họ rất nhanh đã nhận ra Bạch Ngưng Băng, mỗi người đều toát ra vẻ kinh sợ. Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng. Cổ Nguyệt Man Thạch trừng hai mắt, gã thật không ngờ sẽ gặp lại Bạch Ngưng Băng trong tình huống như vậy. Khốn nạn, người đứng lại đó cho ta. Phía sau truyền đến tiếng kêu gào của Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên nhắm mắt làm ngơ, xông qua bầy sói. Toàn thân hắn lóe lên ánh bạch ngọc, ngăn cản cắn xé và vồ cào bầy điện lang, nhưng cũng vì vậy mà chân nguyên trong không khiếu hắn cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Cách không xa sau lưng hắn, Bạch Ngưng Băng cũng không ngừng phun ra hơi nước từ trong hai lỗ mũi, tạo thành một tấm chắn nước hình cầu tròn, bao phủ toàn thân. Vô số điện lang tấn công vào tấm chắn này đều bị dòng nước chảy phía trên hóa giải lực đánh, sau đó cũng vì vậy mà bị ném ra ngoài. Theo lý mà nói, tu vi Bạch Ngưng Băng đã đến tận tam chuyển, thế nhưng lúc này lại biểu hiện ra thường bậc trung. Dựa theo lời y nói, dường như y thật sự chủ động áp chế tu vi, chỉ dùng thực lực nhị chuyển đối phó với Phương Nguyên. Với thực lực nhị chuyển, tốc độ của Bạch Ngưng Băng hơi nhanh hơn Phương Nguyên một chút, chân nguyên lại càng nhiều hơn. Thế nhưng khi lặn lội trong bầy sói này, y lại cách Phương Nguyên càng ngày càng xa. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự chênh lệch về sức lực của hai bên. Phương Nguyên có hai trư lực, Bạch Ngưng Băng thì kém hơn một chút. Phương Nguyên có thể đứng vững trước lực tấn công của bầy sói, không ngừng tiến về phía trước. Còn màn chắn hơi nước của Bạch Ngưng Băng tuy có thể hóa giải một phần lực tấn công nhưng y lại không thể xông thẳng một đường lên trước như Phương Nguyên. Rú. Hào điện lang cũng bị Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng hấp dẫn sự chú ý, nó tru lên một tiếng, điện lang phổ thông bên cạnh lập tức tách ra như thủy triều, rẽ thành một lối đi. Hào điện lang sải bước xông thẳng về phía Phương Nguyên. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn vị cổ sư bị mắc kẹt đều không khỏi toát lên vẻ lo lắng. Về phần Bạch Ngưng Băng sau lưng Phương Nguyên, thấy được trò hay này, tức thì cười ha ha. Nhưng sau một khắc, Bạch Ngưng Băng liền thấy thân hình Phương Nguyên chợt chập chờn như sóng nước, sau đó biến mất ngay trong tầm mắt của y, tiếng cười của y ngừng lại. Mấy vị cổ sư trong khe núi cũng xôn xao một trận. Hào Điện Lang không thấy tung tích Phương Nguyên thì tức giận gầm lên một tiếng, xông lên không ngừng, chạy cực nhanh về phía Bạch Ngưng Băng. Gương mặt Bạch Ngưng Băng lại hiện ra ý cười, ha ha ha. Thú vị lắm, ngươi quả thực rất thú vị. Ha ha ha, vậy thì để những thứ này thành món khai vị trước bữa chính vậy. Nói xong. Hai mắt y đột nhiên từ đen biến xanh, tựa như bầu trời xanh trong. Y đơn độc đứng đó, băng nhận nằm ngang bắt đầu xoay tròn. Băng nhận thun dài bắt đầu tỏa ra từng tia sáng hình lưỡi kiếm, hào quang chém bổ không trung, tạo thành cảnh tượng như một cơn gió xoáy hung bạo. Lưỡi kiếm sáng như tuyết trắng tạo thành bão tuyết, ngang ngược tàn sát trong bầy sói. Vô số điện lang đụng phải cơn lốc xoáy này bị cắt cổ phân thay thành từng miếng thịt vụn, nhưng lại không có bao nhiêu máu tươi vẩy ra, tất cả máu chảy đã bị không khí sương giá đông lạnh lại. Hào điện lang rít gào một tiếng, bị kích thích ra tính hung bạo. Cổ trùng ký sinh trên người nó cũng bắt đầu phát uy, làm cho toàn thân nó đều lượn lờ dòng điện màu vàng kim. Lông tơ toàn thân nó dựng đứng. Dòng điện vàng như một sợi xích, quân trên bốn chân và thân mình nó, tạp thành một bộ áo giáp thô kệch. Nó đạp chạy trên bốn chân, như một viên thiên thạch vàng, mãnh liệt xông vào trong cơn lốc băng nhận. Âm. Một tiếng nổ như sấm rền, cơn lốc băng nhận bỗng nhiên ngưng lại, một đoạn băng nhận đứt gãy văng ra lên không trung, sau đó roạt một tiếng, cắm vào trên một phiến đá. Hơi sương màu trắng tràn ngập xung quanh. Hào điện lang té ngã trên mặt đất. Trái tim bị băng nhận đâm trúng, công kích trí mạng như vậy đã làm cho nó hoàn toàn tử vong. Bạch Ngưng Băng ha ha cười, chậm rãi rút băng nhận trong tay về. Băng nhận đã gãy một đoạn, đoạn còn lại cũng có nhiều vết nứt trạng trên mặt, nhưng y chẳng quan tâm đến, chỉ đưa tay trái ra nhẹ nhàng lau qua. Khí lạnh giá rét phát ra từ trên tay trái của y, bắt đầu từ chui băng nhận vuốt thẳng nhẹ lên trên. Nơi khí lạnh đi qua, băng nhận lại lần nữa sáng bừng lên, sắc bén như trước. Hơn nữa cũng lần nữa ngưng kết ra phần còn lại. Hào Điện Lang đã chết, đàn sói tán loạn. Nhưng Phương Nguyên lại không thấy bóng dáng. Chúng tôi chắc chắn sẽ khắc ghi ơn cứu mạng của Bạch Đại Nhân. Mấy vị cổ sư chủ động tiến lên bái kiến Bạch Ngưng Băng. Chỉ riêng Cổ Nguyệt Man Thạch đứng tại chỗ, vẻ mặt biến ảo bất định. Năm đó gã thua trong tay Bạch Ngưng Băng rồi lại được y thả đi, vô cùng không cam lòng. Đến nay gã đã hợp luyện ra bàn thạch cổ và gặp lại Bạch Ngưng Băng, thế nhưng hiện giờ gã lại không có bất cứ lòng tin nào đi khiêu chiến. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cánh tay rung lên, băng nhận trên không trung vạch ra vài ánh đao sáng lóng lánh. Đây! À! Ba vị cổ sư bất ngờ không kịp đề phòng. Thế nào cũng không ngờ Bạch Ngưng Băng lại có thể ra tay giết chóc. Bọn họ mang theo biểu cảm khó tin mà ngã xuống đất, không còn dậy được nữa. Bạch Ngưng Băng, ngươi làm gì? Cổ Nguyệt Man Thạch vừa kinh vừa giận, gào thét lên. Giết người thôi, ngươi không có đầu óc sao, rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra. Bạch Ngưng Băng nhún vai cười nhạt. Thằng khốn kiếp! Cổ Nguyệt Man Thạch siết chặt hai nắm đấm, căm phẫn nghiến răng nghiến lợi mà quát lên, ba nhà chúng ta đã liên minh, ngươi ra tay tàn sát tộc Cổ Nguyệt bọn ta, ngươi đây là làm trái minh ước. Ngươi muốn gì thì cứ nhằm vào ta đây, ta đều đón. Được thôi, ân oán năm đó cũng nên chấm dứt rồi. Nói xong, Cổ Nguyệt Man Thạch gào lên, liên tục tiến lên, xông thẳng về phía Bạch Ngưng Băng. Gã cực lực phát động bàn thạch cổ, cơ bắp lực lưỡng toàn thân đều gồ lên, tạo thành lớp da đá dày nặng, hình dáng đã hoàn toàn biến thành một người đá. Tự tìm đường chết. Bạch Ngưng Băng hờ hững cười nhạt, giơ tay chém xuống. Băng nhận sắc nén bổ thẳng xuống từ trên cao, chém vào đỉnh đầu Cổ Nguyệt Man Thạch, sau đó đến giữa đầu mày, mũi, môi, yết hầu, lồng ngực, thẳng xuống một đường. Đá vụn văng tung tóe, băng nhận chém đến nơi bụng cũng lại gãy một lần nữa. Nhưng luồng khí băng giá cũng đã hoàn toàn động cứng tất cả sức sống trong cơ thể Cổ Nguyệt Man Thạch. Phịch. Gã ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Da đá nhô ra trên người gã từ từ biến mất, lộ ra diện mạo vốn có. Hình như đã gặp qua ở đâu đó. Bạch Ngưng Băng lắc lắc cổ tay bị chấn động đến đâu, y gần như đã quên hết chuyện trước kia để cho Man Thạch bỏ chạy. Y hơi lắc lắc đầu, xoay người lại, đối mặt với khe núi trống trải mà hô lớn. Ngươi ra đi. Ngươi muốn giết chết những cổ sư này, ta đã thay ngươi làm. Đến đây đi, chúng ta làm một trận đại chiến sinh tử. Lời của Bạch Ngưng Băng vừa nói xong. Phương Nguyên cũng liền xuất hiện ở cách đó không xa. Ánh mắt thiếu niên tóc trắng lập tức nóng lên, y giơ băng nhận trong tay, xông thẳng về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên không tiếng động cười nhạt, xoay người rời đi. Bạch Ngưng Băng tức giận mắng một tiếng, đuổi sát theo sau. Trong lúc truy đuổi, Phương Nguyên dẫn Bạch Ngưng Băng đến một chiến trường khác cũng ở gần đây, đó là trận ác chiến giữa tiểu tổ Hùng Lực với một con Hào Điện Lang đang xuất lĩnh bầy sói. Bầy sói này đương nhiên cũng là Phương Nguyên cố ý dẫn dụ đến. Mọi người lên tinh thần, bầy sói này sắp không chống đỡ nổi. Hướng đông nam có tín hào cổ phát ra. Đã qua một khoảng thời gian. Bọn họ cần sự trợ giúp của chúng ta. Hùng Lực đang lúc cổ vũ sĩ khí. Vừa nói được một nửa thì dừng lại. Gã nhìn thấy Phương Nguyên và cả Bạch Ngưng Băng phía sau. Từ khi Phương Nguyên chủ động nhận thua, Hùng Lực đã không còn để trong lòng Phương Nguyên nữa. Cho nên ánh mắt gã lướt nhanh qua Phương Nguyên, chuyển dời đến trên người Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng. Hai mắt Hùng Lực phun trào lửa giận, vừa nhìn thấy thiếu niên tóc trắng áo trắng này, trong lòng gã lập tức không tự chủ được mà tràn đầy phẫn nộ. Cách đây không lâu, Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt gã. Không nói hai lời thì triển khai tấn công. Nhất là y còn cố ý áp chết đến tu vi nhị chuyển. Hùng Lực bất ngờ không kịp đề phòng, do đó thua trận, danh dự cá nhân và vinh quang gia tộc đều bị Bạch Ngưng Băng hung hăng chà đạp. Đối với gã mà nói, chuyện này là sỉ nhục cực kỳ to lớn, sao gã có thể không phẫn nộ được chứ? Chờ đã, Bạch Ngưng Băng hình như đang đuổi giết Phương Nguyên. Hùng Lâm đứng bên cạnh bỗng nhiên nói. Hắn có dáng người thấp bé, lại thêm cái đầu trọc trơn nhẵn như đang lóng lánh ánh sáng. Hùng Lâm cùng tuổi với Phương Nguyên, có tư chất loại ất, là người mới thiên tài đứng đầu của Hùng gia trại trong khóa này. Hiện tại hắn cũng có tu vi nhị chuyển, sau khi trải qua không ít rèn luyện thì đã trưởng thành. Hùng Lực áp chế xúc động muốn ra tay. Phương Nguyên chẳng qua là người của tộc Cổ Nguyệt, không phải là của Hùng gia trại bọn họ. Tuy nói có minh ước ba tộc nhưng rốt cuộc vẫn là thân sơ có khác biệt. Nếu như là người ngoài đánh nhau thì có thể không dính dáng đến mình là tốt nhất. Tổ Hùng Lực đang chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, nhưng Phương Nguyên làm sao lại không dự liệu được chứ? Câu nói đầu tiên của hắn hoàn toàn thay đổi lập trường của bọn họ. Phương Nguyên cấp tốc tiếp cận tiểu tổ hùng lực. Lại dùng giọng điệu kinh hoàng hô lên, ta thấy cường thủ cổ ngay trên người y, bảo vệ ta, y muốn diệt khẩu. Chương 135, Bắc Minh băng phách, thập tuyệt thiên tư. Cái gì? Hùng Lâm lập tức thất thanh. Cường thủ cổ. Trên núi Thanh Mao chỉ có một người có cổ trùng này, chính là biểu đệ Hùng Chiên của ta. Sắc mặt của Hùng Khương cũng lập tức sa sầm. Hùng Lực nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Người khác sợ Bạch Ngưng Băng, gã đương nhiên cũng e dè. Thế nhưng e dè cũng không có nghĩa là yếu đuối và sợ hãi. Trong lòng gã sớm đã có giác ngộ hy sinh thân mình tử chiến với Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng, cường thủ cổ rốt cuộc có ở trong tay ngươi hay không? Gã nhanh chóng bước ra, mặc cho Phương Nguyên chạy sượt qua. Trực tiếp đối diện với Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng ha ha cười khẩy, có thì thế nào? Sắc mặt Hùng Khương u ám, hắn chất vấn, nói. Biểu đệ ta cuối cùng là chết như thế nào? Vì sao cổ trùng của nó lại ở trong tay ngươi? Hùng Lâm cũng lên tiếng, Bạch Ngưng Băng, ta kính ngươi là tiền bối, thế nhưng ngươi một mình chiếm đoạt cổ trùng của Hùng gia trại chúng ta, không nộp lên trên. Ngươi là đang ngang nhiên làm trái minh ước. Dứt lời, hắn giơ tay vung ra một con tín hào cổ. Ầm một tiếng, pháo hoa màu sắc rực rỡ nổ tung ra trên không trung. Ánh sáng tươi đẹp của pháo hoa chiếu rọi lên gương mặt Bạch Ngưng Băng. Y cười ha ha, minh ước cái chó má gì, ta chưa bao giờ để trong lòng. Chỉ là thấy có người dùng cường thủ cổ, trong quá trình có vẻ thú vị nên mới cầm lấy mà thôi. Hùng Khương nghe xong lời này cũng không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng nữa. Hắn gầm lên giận dữ, xông lên giết về phía Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng, ngươi trơ mắt nhìn biểu đệ ta chết trận lại không ra tay. Thằng khốn kiếp. Năm người trong tiểu tổ là một thể, về công về tư, tiểu tổ Hùng Lực đều phải thế bất lưỡng lập với Bạch Ngưng Băng. Thế bất lưỡng lập. Không thể cùng tồn tại. Chiến đấu khó mà tránh khỏi. Tình cảnh lập tức hoàn toàn hỗn loạn. Một mặt là Bạch Ngưng Băng bị năm người tiểu tổ Hùng Lực hợp lực tấn công. Mặt khác, bọn họ lại đang trong bao vây của bầy sói, vẫn luôn phải đối mặt với vồ cắn của Điện Lang. Phương Nguyên thoát ra khỏi chiến trường, đứng ở đằng xa mà thông dong nhìn. Bầy sói náo động, như một cối xay lớn, sáu vị cổ sư quên mình mà chém giết. Có hơi lơ là thì sẽ là kết cục thảm thiết rơi vào trong miệng sói. Hùng Khương phát động du cương cổ, hai tròng mắt xanh biếc, Hùng Lực thì hai mắt đỏ sậm, Bạch Ngưng Băng hai mắt lại xanh thẳm như thủy tinh. Nơi ba người giao thủ trở thành chỗ chiến đấu kịch liệt nhất trên chiến trường. Dưới sức mạnh của du cương cổ, Hùng Khương hóa thân cương thi, lực phòng ngự với nước, băng tăng vọt, nhưng khó khăn lắm mới có thể ngăn chặn tấn công của Bạch Ngưng Băng. Mà Hùng Lực thì phát động Hùng Hào Cổ, với hai Hùng Lực, nắm đấm lớn như cái chén vô cùng uy mãnh, hai ba quyền rơi xuống, cho dù là vòng bảo hộ cầu nước của Bạch Ngưng Băng cũng phải bị đánh tan. Về phần ba vị cổ sư Hùng gia còn lại thì khó có thể nhúng tay vào chiến đấu bên này, chỉ có thể dốc hết toàn lực mà ứng phó với con Hào Điện Lang bị Phương Nguyên dẫn đến. Bọn họ vốn dĩ có thể dễ dàng bắt được nó nhưng bây giờ cũng là một uy hiếp to lớn. Bạch Ngưng Băng, ngươi sẽ phải trả giá thật đắt cho hành vi của mình. Hùng Khương gào thét, xông về phía Bạch Ngưng Băng. Hừ, chỉ bằng ngươi sao? Bạch Ngưng Băng cười gằn một tiếng, nhanh nhẹn nhảy lên, kéo ra khoảng cách, đồng thời tay trái vung lên, ném ra năm mũi khoan băng lớn bằng ngón tay. Mũi khoan băng trúng vào cơ thể Hùng Khương nhưng Hùng Khương không cảm nhận được chút đau đớn nào. Khi hắn hóa thân cương thi, cho dù là gãy tay gãy chân cũng không có cảm thấy đau. Hơi lạnh của mũi khoan có thể làm cho người lạnh cống đến phải hành động chậm chạp đi, thế nhưng hắn lại cảm thấy một trận sảng khoái lạnh giá. Cương thi vốn là thể âm, với lửa, sấm, mặt trời thì không chống lại nổi nhưng với loại khí lạnh giá rét này hắn lại có đầy đủ khả năng chịu đựng. Bạch Ngưng Băng, tình cảnh ngươi như vậy còn muốn đùa bỡn chúng ta? Lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi. Hùng Lực gầm lên một tiếng. Từ lúc giao chiến đến nay, Bạch Ngưng Băng vẫn luôn áp chế tu vi của mình, chỉ thể hiện ra thực lực cổ sư nhị chuyển, đồng thời sử dụng phần lớn cũng là cổ trùng nhị chuyển. Điều này làm cho Hùng Lực cảm thấy mình bị miệt thị, cảm thấy thật nhục nhã, vì vậy mà lửa giận của hắn càng hừng hực thiêu đốt. Ha ha ha, những nhân vật nhỏ bé như các ngươi thì sao có tư cách để cho ta xuất ra toàn lực? Bạch Ngưng Băng cười khẩy vài tiếng, thế công càng thêm sắc bén nhưng vẫn tiếp tục áp chế thực lực như trước, không dùng đến cổ trùng tam chuyển nào. Đứng ở đằng xa, Phương Nguyên khoanh tay đứng nhìn nhưng trong lòng lại hoàn toàn nắm rõ. Không phải y không muốn dùng mà là không thể dùng. Bạch Ngưng Băng, y lại chính là Bắc Minh Băng phách thể. Dựa theo truyền thuyết lâu đời nhất trên thế giới này, toàn bộ loài người đều là đời sau của nhân tổ. Nhưng như tục truyền, rồng sinh chín con, không đứa nào giống nhau. Trên đời tuyệt đối không có hai người giống nhau hoàn toàn, cho dù là song sinh cũng có khác biệt. Ở thế giới này, khác biệt được mọi người chú ý nhất chính là tư chất. Người có tư chất tu hành thì có thể trở thành cổ sư, trở thành người trên người. Mà không có tư chất tu hành chính là phàm nhân, sống trong tầng dưới cùng của xã hội, bị giẫm đạp, bị đùa bỡn. Tư chất tu hành chia làm bốn loại, loại giáp, loại ất, loại bính, loại đinh. Điều này người đời đều biết. Nhưng trên thực tế, trên loại giáp còn có tư chất ưu tú hơn. Những thứ liên quan đến chuyện này đều được giữ kín. Gia tộc cũng sẽ không tuyên truyền rộng rãi. Chỉ những người có địa vị xã hội đạt đến mức độ nhất định thì mới có thể biết được. Đám người hùng lực đương nhiên sẽ không biết, thậm chí gia lão, tộc trưởng cũng không hẳn là biết. Nhưng kiếp trước Phương Nguyên đạt đến lục chuyển, đã thoát ly xác phàm, trở thành cổ tiên, tất nhiên biết rõ ràng chuyện này. Tư chất trên loại giáp đó có 10 loại, được gọi chung là thập tuyệt thể. Trước khi nhân tổ hoàn toàn chết đi thì đã tổng cộng sinh ra 10 người con. Con trai lớn nhất Thái Nhật Dương Mãn, con gái thứ hai Cổ Nguyệt Âm Hoang. Trong đó có một đứa con trai, tên là Bắc Minh Băng Phách. Truyền thuyết nhân tổ nửa thật nửa giả, ám chỉ rất nhiều bí mật trong tu hành cổ sư. 10 đứa con của nhân tổ cũng chính là đại biểu cho 10 loại tư chất tuyệt đỉnh. Phương Nguyên hồi tưởng. Trong thập tuyệt thể, bất cứ một loại nào cũng vượt trên loại giáp. Tư chất loại giáp ưu tú nhất, không khiếu có thể tồn trữ đến 9 thành 9 chân nguyên, nhưng bất kỳ một loại thập tuyệt thể nào, chân nguyên trong không khiếu cũng là viên mãn 10 thành. Thế nhưng, vạn vật cân bằng, thập tuyệt thể với 10 thành chân nguyên quá mức hoàn mỹ, trời đất cũng không cho phép sự tồn tại của bọn họ. Trong truyện kể nhân tổ, 10 người con của ông ta cũng không ai trường thọ. Trên thực tế, cổ sư mang tư chất thập tuyệt thì hầu như đều là tráng niên mất sớm, rất khó mà phát triển tiếp. Đương nhiên, nếu thật sự phát triển lên đến lục chuyển thì nhất định có thể quét ngang đồng giai, thậm chí khi ở lục chuyển còn có thể làm được kỳ tích khiêu chiến vượt cấp. Bạch Ngưng Băng có Bắc Minh Băng Phách cũng là như vậy. 10 thành chân nguyên làm cho không khiếu của y không gánh nổi, lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Để làm chậm lại nguy hiểm này, Bạch Ngưng Băng nhất định phải tu hành, tiêu hao chân nguyên ôn dưỡng vách khiếu không khiếu. Làm cho chúng tăng dày, có thể gánh chịu 10 thành chân nguyên. Do đó tốc độ tu hành của y xuất chúng, vô cùng đáng kinh ngạc. Song, tu vi càng cao, chất lượng chân nguyên cũng càng cao, áp lực lên không khiếu cũng theo đó mà càng lớn, trái lại làm cho nguy cơ càng tăng thêm. Bạch Ngưng Băng giống như là người gặp nạn trên con thuyền cô độc trôi dạt giữa biển khơi, y không có nước ngọt, chỉ có thể uống nước biển giải khát, thế nhưng nước biển là nước mặn, đồng thời sẽ hấp thu hơi nước vốn có trong cơ thể, làm hắn càng ngày càng khát. Bạch Ngưng Băng càng tu hành thì càng cách gần đến ngày mình bị hủy diệt. Nhưng y lại không thể không tu hành. Mong đợi của gia tộc, ám sát đến từ Hùng Gia Trại, Cổ Nguyệt Trại, tất cả thúc ép y nhất định phải càng ngày càng mạnh. Y thân là Bắc Minh Băng Phách thể chắc hẳn cũng hiểu tình trạng của mình, biết thời gian không còn nhiều, hẳn phải chết không cần nghi ngờ, cho nên mới hình thành nên tính cách như vậy. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên thầm thở dài một tiếng. Đây không thể nghi ngờ là một sự châm chọc. Tư chất vô cùng ưu tú không làm cổ sư một bước lên trời, ngược lại chính là đầu sỏ gây ra sự diệt vong của mình. Tốt quá hóa dở, con người đều cần ăn uống. Thế nhưng ăn quá nhiều rồi sẽ no mà chết. Hiểu theo một góc độ khác, bất kỳ thế giới nào cũng không có hoàn mỹ chân chính, không có tình yêu hoàn mỹ chân chính, không có tác phẩm hoàn mỹ chân chính. Vô cùng hoàn mỹ mà nói, sẽ đưa đến hủy diệt. Vào kiếp trước của Phương Nguyên, 3 năm sau khi Lan Triều qua đi, tu vi Bạch Ngưng Băng không thể tránh khỏi đạt đến cảnh giới tứ chuyển, rốt cuộc làm cho không khiếu của hắn không cách nào chịu được gánh nặng chân nguyên, âm âm tự nổ tung. Thập tuyệt thể không được trời đất dung tha, vụ nổ của tạo vật trái ý trời như một khúc tuyệt sướng, uy lực khác hẳn thứ âm vang phàm tục. Trực tiếp giết chết toàn bộ người trong ba trại, biến cả ngọn núi Thanh Mao thành vực băng chết chóc. May là lúc đó Phương Nguyên có tu thường thường bị Phương Chính làm khó dễ, đành phải theo đội buông ra ngoài, do vậy mà may mắn tránh thoát một kiếp. Vì để trì hoãn cái chết đến, Bạch Ngưng Băng chủ động sử dụng cổ trùng pha loãng chân nguyên Bạch Ngân Tam chuyển thành chân nguyên Xích Thiết nhị chuyển, đồng thời cũng cực ít khi sử dụng cổ trùng tam chuyển. Cũng vì mỗi lần phát động cổ trùng tam chuyển sẽ tiêu hao một lượng lớn chân nguyên Xích Thiết, tạo thành chân nguyên sau đó không đủ, không bằng cứ liên tục sử dụng nhiều con cổ trùng nhị chuyển trong chiến đấu còn trợ giúp Bạch Ngưng Băng nhiều hơn. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Bạch Ngưng Băng áp chế tu vi. Bằng không thì, rõ ràng có thực lực, lại tự trói tay chân, đưa mình rơi vào cảnh nguy hiểm, đúng là chuyện chỉ có kẻ ngu thiếu não mới làm. Bạch Ngưng Băng thông minh nhanh nhạy, lại được người ta ra sức bồi dưỡng, được giáo dục tốt, làm sao có thể làm ra việc ngu ngốc như vậy đây? Chỉ là y còn trẻ tuổi mà tính tình thế này quả thực khác hẳn người thường. Chẳng qua là đối với một người sẽ chết, y hành sự còn phải băn khoăn gì sao? Chính vì không hề có băn khoăn, bất chấp tất cả mới không bị thể chế của tổ chức đồng hóa. Để cho y hình thành một cái tâm ma đạo. Bằng không, với hoàn cảnh sống của y, muôn người chờ mong, được dốc lực bồi dưỡng, vinh hiển bao trùm, kẻ địch rình rập xung quanh, tiền đồ sáng lạng, y hẳn là bị tổ chức đồng hóa từ sớm, trở thành tâm tính của người lãnh đạo. Bạch Ngưng Băng kỳ thật lại là một đứa trẻ đáng thương, trước kia Phương Nguyên còn chưa muốn đối phó y. Nhưng nếu y muốn truy sát Phương Nguyên, Phương Nguyên cũng không ngại xử lý y một phen, trừ khử sớm cái mầm tai họa này. Chiến đấu ngoài kia vẫn đang tiếp tục. Chỉ trong chốc lát, tình thế đã có sự thay đổi. Hào Điện Lang bị Bạch Ngưng Băng tiêu diệt. Bầy sói chạy trốn tán loạn. Cổ sư trị liệu trong tiểu tổ hùng lực cũng ngã xuống dưới đao của Bạch Ngưng Băng, mà y cũng phải trả một cái giá đắt. Cánh tay phải của y bị hùng lực đánh trúng một quyền, dường như là đã gãy xương. Rũ xuống không còn sức lực trong lúc ác chiến sau đó. Thế nhưng chút ít này cũng không thể cản trở y chiếm thế thượng phong. Hùng lực là tinh anh hàng đầu trong cổ sư nhị chuyển, thực lực tương đương với Thanh Thư, Xích Sơn. Hùng Khương là tay phòng ngự cự khôi gần đây mới trỗi dậy. Hùng Lâm là người mới thiên tài khóa này, đến nay cũng có chiến lực nhị chuyển. Hơn nữa còn có một cổ sư khác. Thế nhưng bốn người hợp lực vẫn không thể áp chế được Bạch Ngưng Băng. Phải biết rằng, trước đó Bạch Ngưng Băng đã chiến đấu qua một trận, hao phí không ít chân nguyên Xích Thiết. Hơn nữa y ra tay giết Hào Điện Lang, giết cổ sư trị liệu, cánh tay phải đánh mất năng lực hành động, đành phải bỏ qua không dùng băng nhận ở tay phải mà chuyển thành tay trái. Cứ như vậy, thủ đoạn dùng tay trái phát ra mũi khoan băng cũng chỉ có thể tạm thời ngưng lại, năng lực tấn công gần như hạ thấp xuống còn một nửa. Dưới tình huống như vậy, y vẫn chiếm thượng phong như trước. Hơn nữa ưu thế càng ngày càng được củng cố. Suy cho cùng vẫn là Bắc Minh Băng phách thể, mặc dù là dùng cổ trùng pha loãng chân nguyên, cũng phong ấn ưu thế chân chính của Bắc Minh Băng phách, thế nhưng tốc độ khôi phục chân nguyên vẫn còn đó. Chiến đấu càng lâu, ưu thế của lại càng lớn. Phương Nguyên nhìn thấy, âm thầm cảm thán. Với chiến lực hiện nay của ta vẫn không đủ để đánh bại y. Phương Nguyên thản nhiên thừa nhận chuyện này. Phương Nguyên chỉ có tư chất loại bính. Bốn thành bốn chân nguyên. Cho dù là tư chất loại ất như Hùng Lực, Hùng Lâm, Hùng Khương hợp lực tác chiến cũng bị Bạch Ngưng Băng áp chế. Có thể tưởng tượng được, Phương Nguyên một thân một mình đối mặt với Bạch Ngưng Băng thì tình hình sẽ càng khốn đốn hơn cả bọn Hùng Lực. Thế nhưng không thể đánh bại ngươi cũng không có nghĩa là không thể giết ngươi. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Đây là trí tuệ tích lũy ra từ 500 năm. Dù rằng Bạch Ngưng Băng có phần tương tự, nhưng so với lão ma trăm năm như hắn, y không hơn gì là một tiểu ma đầu có số phận tàn khốc chín ép quá sớm. Chương 136, đấu lực đấu trí. Khí lạnh khắp xung quanh, băng nhận bay lượn, thiết quyền gầm thét, nanh nhọn rít gào. Cuộc chiến của đám người Hùng Lực và Bạch Ngưng Băng đã bước vào giai đoạn gay cấn. Thời gian chiến đấu thực ra cũng không kéo dài, nhưng áp lực đến từ Bạch Ngưng Băng càng ngày càng lớn, làm cho đám người Hùng Lực không khỏi cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Hùng Khương mang nét mặt u ám, Hùng Lâm đổ mồ hôi lạnh đầy đầy, Hùng Lực cũng có ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Chiến đấu đến lúc này, cho dù là Hùng Lực thì cũng đã nguôi lửa giận, thừa nhận sự hùng mạnh của Bạch Ngưng Băng. Tuy Bạch Ngưng Băng áp chế tu vi tam chuyển, đồng thời chỉ dùng cổ trùng nhị chuyển tác chiến, nhưng chiến lực y thể hiện ra cũng không phải bọn họ hợp lực lại là có thể chống lại. Trên thực tế, đến giờ Bạch Ngưng Băng vẫn chưa toàn lực đối phó. Đây cũng phải y cố ý mà là y nhất định phải giữ lại để phòng ngừa Phương Nguyên. Với đám người hùng lực, bọn họ có chỉ có một động cơ đơn giản, đó là chuyên tâm giết chết Bạch Ngưng Băng. Nhưng với Bạch Ngưng Băng, tình hình lại phức tạp hơn. Một mặt y cần chiến đấu với tiểu tổ hùng lực, mặt khác lại phải phòng ngừa Phương Nguyên bất chợt đánh lén. Y tận mắt nhìn thấy cảnh Phương Nguyên vận dụng ẩn lân cổ, do đó lúc chiến đấu y đều phân ra ba phần tinh thần phòng ngừa Phương Nguyên ra tay. Thế nhưng chiến đấu đến lúc này, Phương Nguyên vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ là hắn đã rời đi? Không thể nào. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng hắn cũng không phải loại người sẽ dễ dàng buông tay. Hắn chắc hẳn sẽ động thủ, chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Bạch Ngưng Băng vừa vung băng nhận ngăn chặn hùng lực phản công, vừa cấp tốc suy nghĩ trong lòng. Y không chỉ đấu lực với đám người hùng lực mà còn phải đấu trí với Phương Nguyên. Phương Nguyên chậm chạp không ra tay làm cho áp lực trong lòng y càng lúc càng lớn. Kiếm không ra khỏi vỏ mới là kiếm nguy hiểm nhất, bởi lẽ không ai biết mũi kiếm rốt cuộc sẽ đâm về phương nào. Tuy rằng Phương Nguyên không ra tay nhưng lại lén lút quan sát ở xa, từ đầu đến cuối đều ảnh hưởng đến tinh thần Bạch Ngưng Băng. Nếu không có ảnh hưởng này, tiểu tổ hùng lực đã sớm thua cuộc, nào có thể kiên trì đến tận bây giờ. Bạch Ngưng Băng này cũng thật nhạy bén. Y sạch sẽ dứt khoát giết Hào Điện Lang trước, làm cho ta mất đi một quân cờ có thể sử dụng, sau đó lại liều mạng bị thương để giết cổ sư trị liệu trong tiểu tổ hùng lực. Tất cả đều là lựa chọn sáng suốt nhất. Tuy y ác chiến với đám người hùng lực nhưng trên thực tế là vẫn đang phòng ngừa thủ đoạn của ta. Dưới bóng râm ở rừng cây phía xa, Phương Nguyên khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt chớp lóe bất định. Không phải hắn không muốn ra tay mà là vẫn luôn không có thời cơ thích hợp. Dù vậy hắn không hề nóng nảy. Thời gian càng kéo dài, chiến lực Bạch Ngưng Băng cũng sẽ bị tiêu hao càng nhiều. Tốc độ khôi phục chân nguyên của thập tuyệt thể vượt xa loại giáp rất nhiều nhưng vẫn sẽ có tiêu hao. Phương Nguyên chờ càng lâu, chân nguyên trong không khiếu của Bạch Ngưng Băng sẽ tiêu hao càng nhiều. Cán cân thắng lợi sẽ càng thêm nghiêng về phía Phương Nguyên. Nếu như chân nguyên trong không khiếu Bạch Ngưng Băng tiêu hao sạch sẽ, cho dù Bắc Minh Băng phách thể thì sao? Một cái nguyệt nhận là có thể chém đầu y. Điều này, Phương Nguyên biết, Bạch Ngưng Băng cũng hoàn toàn hiểu rõ. Tuy rằng y vững vàng chiếm thế thượng phong nhưng trong lòng lại càng ngày càng nặng nề. Không thể tiếp tục như vậy. Trong đôi con ngươi màu lam của Bạch Ngưng Băng lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo. Y chợt lui về sau một bước dài, đột nhiên kéo ra khoảng cách với đám người hùng lực. Sau đó hầu kết y cuộn lên trên, như là đang nhai lại thứ gì đó từ trong dạ dày. Đưa nó vào trong miệng. Quai hàm của y cũng phồng to lên, ngay sau đó, y cố sức há miệng ra. Một con chim nhỏ bằng băng có màu xanh thò đầu ra từ trong hàm răng của y, cặp mắt linh động mở ra nhìn. Nó chui khỏi miệng Bạch Ngưng Băng, đôi cánh rộng lớn mạnh mẽ vỗ một cái, bay thẳng về phía hùng lực. Con chim băng màu xanh vô cùng đáng yêu, ngoại hình tương tự bồ câu, thế như đám người hùng lực thấy nó lại không khỏi thất sắc. Tam chuyển lam điểu băng quan cổ. Tránh mau. Đám người hùng lực cuống quýt né tránh tứ tán, nhưng con chim xanh này không giống như Nguyệt Nhận, một khi phát ra thì đã có thể tự động định vị kẻ địch. Âm. Nó đụng vào cổ sư hậu cần trong tiểu tổ hùng lực, lập tức nổ tung ra. Khí lạnh mãnh liệt cuộn trào ra xung quanh, ánh sáng xanh lóa mắt chói sáng toàn bộ chiến trường. Một giây kế tiếp, ánh sáng đột ngột tan biến, một tảng băng lớn bán trong suốt. Mang theo nhàn nhạt sắc xanh hiện ra. Trong tảng băng phong ấn một vị cổ sư, trên mặt người này vẫn giữa còn vẻ kinh hoàng và sợ hãi trước khi chết nhưng đã hoàn toàn mất đi hơi thở sự sống. Bạch Ngưng Băng cũng không phải là không có cổ trùng tam chuyển, chỉ là một khi sử dụng, chân nguyên nhị chuyển trong không khiếu sẽ tiêu hao cực nhanh, đồng thời cũng không phát huy ra được uy lực cần có của cổ trùng tam chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn kế tiếp, y rất dễ bị kẻ địch nhân cơ hội mà ồ ạt tấn công. Nhưng ba người hùng lực đã bị lam điểu băng quan cổ này hù dọa. Bạch Ngưng Băng lại không thừa thắng truy kích mà xoay người rời đi, ý muốn thoát khỏi chiến trường. Hành động này cực kỳ sáng suốt, nếu như còn tiếp tục như vậy, cục diện sẽ ngày càng bất lợi đối với y, khốn kiếp. Bạch Ngưng Băng, có gan thì đừng chạy. Hùng Hâm đại ca cũng bị hắn giết chết. Giết hắn, báo thù cho Hùng Hâm đại ca. Ba người hùng lực đều gầm lên nhưng lại không đuổi theo kịp. Vốn dĩ bốn người bọn họ có thể miễn cưỡng tạo thành một vòng bao vây. Nhưng bây giờ mất đi một người, vòng vây đã bị Bạch Ngưng Băng phá hủy. Ngay khi Bạch Ngưng Băng sắp rời khỏi chiến trường thì đúng lúc này, trong bụi cỏ rậm rạp bay vụt ra một lưỡi nguyệt nhận cùng với một bóng người đột nhiên xông ra. Kien. Bạch Ngưng Băng vung băng nhận trong tay, đánh tan nguyệt nhận nhưng bụng dưới lại bị người xông ra đạp phải, lão đảo lui về sau ba bước dài. Thừa dịp này, ba người hùng lực lại lần nữa chạy đến, bao vây Bạch Ngưng Băng lại. Bạch Ngưng Băng không thèm nhìn đến ba người hùng lực mà nhìn chăm chú vào người vừa đến, ha ha cười gằn, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện sao? Là Phương Nguyên. Hai mắt Hùng Lâm sáng ngời, tự như cùng đường thấy hy vọng. Phương Nguyên, ngươi làm tốt lắm. Hùng Khương mừng rỡ, hô to một tiếng. Hùng lực lại trầm mặt không nói. Người khác thấy gã thô kệch nhưng kỳ thật tâm tư gã lại kín kẻ hơn người thường rất nhiều. Trước đó Phương Nguyên không hề ra tay, bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện, lẽ nào hắn vẫn một mực đứng quan sát hay sao? Ý nghĩ làm cho gã cảm thấy hơi bất an. Phương Nguyên mỉm cười, thể hiện ra dáng vẻ nắm chắc phần thắng nhưng trong lòng lại nặng nề. Hành động lùi bước của Bạch Ngưng Băng là muốn buộc hắn xuất hiện. Phương Nguyên biết rõ suy tính của y, liếc mắt là thấy, nhưng nhìn thấy thì thế nào? Hắn không thể không xuất hiện. Vẻ mặt của Hùng Lực hiển nhiên cũng lọt vào mắt Phương Nguyên, nhưng trong lòng hắn đã có trù tính. Yên tâm đi, mọi người. Hắn mở miệng nói, ta đã báo cho gia tộc, chỉ cần kiên trì một lát nữa thì sẽ có viện binh đến. Hùng Lực lập tức buông lỏng. Hùng Lâm, Hùng Khương hừng hực ý chí chiến đấu. Bạch Ngưng Băng lại bỗng nhiên ngửa đầu cười to, ha ha, thì hắn tên là Phương Nguyên. Thật là một người thú vị. Ta càng ngày càng muốn giết chết ngươi. E rằng ngươi không làm được. Phương Nguyên lạnh lùng nhìn, tiến lên trước một bước. Bạch Ngưng Băng, trời muốn diệt ngươi, lần này ngươi chết chắc rồi. Hùng Khương nghiến răng, tấn công về phía Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng, ngươi quá ngông cuồng tùy tiện, ngày hôm nay ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hùng Lâm gầm lên, đi vòng ra phía sau Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên, ngươi lui ra sau một chút, lượt trận cho chúng ta, ngăn cản Bạch Ngưng Băng trốn đi là được rồi. Hùng Lực liền nói. Nếu như Phương Nguyên nhúng tay thì không chừng sẽ phá vỡ phối hợp ăn ý của ba người bọn họ. Chiến đấu lại lần nữa triển khai. Phương Nguyên lại là mang vẻ mặt lạnh lùng. Liên tục ra tay, để ngoài tai lời nói của Hùng Lực. Ba người Hùng Lực nhíu mày, người ngoài xen vào sẽ dẫn đến trận hình chiến đấu hỗn loạn, phối hợp sai lần các loại. Thế nhưng mỗi khi Phương Nguyên ra tay đều là sắc bén tàn nhẫn, nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác, trợ giúp cho bọn họ rất nhiều. Thoạt đầu Hùng Lực vẫn còn gào thét vài câu với hắn nhưng không lâu sau, Hùng Lực chủ động ngậm miệng lại, chân mày vốn nhíu chặt lại nhướng lên, biểu lộ vẻ kinh ngạc về Phương Nguyên. Phương Nguyên xuất thủ cũng không nhiều nhưng lại luôn luôn nhằm vào chỗ hiểm yếu trong cuộc chiến. Thủ đoạn cấp bậc thầy hiển hiện ra. Lập tức vững vàng nắm chiến cuộc trong tay. Tiểu tổ năm người của Hùng Lực chiến với Bạch Ngưng Băng bị ép vào thế hạ phong, còn để hai thành viên bị giết. Thế nhưng khi Phương Nguyên gia nhập, phối hợp với ba người Hùng Lực thì lại chèn ép chặt chẽ Bạch Ngưng Băng vào thế hạ phong. Bạch Ngưng Băng, ngươi chết đi. Hùng Lực bỗng hét lớn một tiếng. Nhảy vượt lên cao rồi lại ầm ầm rơi xuống. Mười ngón tay đan vào nhau, hợp lại thành một quyền, dốc sức đập về phía Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng muốn né tránh nhưng Phương Nguyên lại kịp thời xuất hiện, cùng lúc bắn ra nguyệt nhận, ngăn chặn ý đồ muốn nhảy lên của y. Bạch Ngưng Băng không thể không lựa chọn cứng đối cứng với đòn đánh dữ dội của Hùng Lực. Thủy tráo cổ. Từ trong lỗ mũi y phun ra hai luồng hơi nước, lập tức quấn quanh thân thể, tạo thành một vòng bảo hộ cầu nước. Ầm một tiếng, quyền đánh của Hùng Lực đập vào trên vòng bảo hộ, bỗng chốc đánh tan nó. Nhưng cũng vì vậy mà thế đến của gã cũng đã mất, để cho Bạch Ngưng Băng chống được qua kiếp này. Nhưng dù vậy, Hùng Lực vẫn liếc mắt nhìn Phương Nguyên một cái, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Nếu không phải Phương Nguyên khéo léo phối hợp, một kích này của gã cũng chỉ bị Bạch Ngưng Băng né tránh qua. Tuyệt đối không làm cho Bạch Ngưng Băng phải gắng chịu như thế, gián tiếp làm cho chân nguyên của y hao tổn. Lại là thủy tráo cổ. Phương Nguyên không hề để ý đến ánh mắt Hùng Lực mà chăm chú nhìn Bạch Ngưng Băng, chân mày hơi nhíu lại. Chính là con thủy tráo cổ này nhiều lần làm cho Bạch Ngưng Băng biến nguy thành an, năng lực phòng ngự của cầu nước thậm chí còn ưu việt hơn Bạch Ngọc cổ một chút. Nhưng nó cũng có một thiếu sót rất lớn, chính là nhất định phải tạo thành hình cầu tròn, dựa vào dòng nước chuyển động không ngừng trên mặt mà hóa giải lực đánh, phân tán tổn thương, như vậy mới có thể phát huy ra năng lực phòng ngự mạnh nhất. Nếu như Bạch Ngưng Băng dựa lưng vào vách núi, không hình thành được vòng bảo hộ hình cầu, năng lực phòng ngự sẽ giảm bớt rất nhiều. Trên núi Thanh Mao núi rừng rất nhiều, nhưng Bạch Ngưng Băng vẫn luôn rất chú ý, chưa bao giờ thật sự bị đẩy vào góc chết. Chỉ cần phá bỏ con thủy tráo cổ là có thể làm cho Bạch Ngưng Băng rơi vào cảnh khốn cùng, thế nhưng phải làm sao đây? Phương Nguyên đang suy nghĩ thì Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên há miệng ra, bên trong lại lần nữa bay ra một con chim xanh. Đám người hùng lực sợ hãi thủ đoạn công kích này, nhưng Phương Nguyên lại không hề sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Một cái nguyệt nhận bắn ra. Ầm một tiếng, nguyệt nhận trúng ngay con chim xanh, làm nó nổ tung. Bạch Ngưng Băng gầm lên một tiếng, y cách quá gần, con chim nổ tung lại lan đến trên người y, sóng khí hất văng y xuống đất, đồng thời nửa cánh tay trái đều bị đóng băng, mất sức chiến đấu. Cơ hội tuyệt thế. Hùng lực nhìn đến đây, ánh mắt phát sáng, hét lớn một tiếng, đi chết đi, hai tay hợp lại thành một quyền, đập về phía Bạch Ngưng Băng. Một kích này thế lớn lực mạnh, Bạch Ngưng Băng ngã trên đất, năng lực phòng ngự của thủy tráo cổ khó có thể phát huy ra một nửa. Nếu bị quyền này đập trúng đầu, Bạch Ngưng Băng ắt phải tức khắc bỏ mình, không có kết cục thứ hai nào khác nữa. Chương 137, Ảnh Chi Thương. Chữ Thương, trong tên chương Ảnh Chi Thương và Ảnh Thương Cổ đều có nghĩa là chết trẻ, chết yểu, trước 20 tuổi. Tên chương chỉ cái chết của Hùng Khương, người sử dụng Ảnh Thương Cổ. Mắt thấy quả đấm của Hùng Lực sẽ đánh trúng Bạch Ngưng Băng, Hùng Lâm và Hùng Khương không khỏi lộ vẻ vui mừng. Chỉ có ánh mắt của Phương Nguyên đang đứng ở phía xa là lóe lên vẻ thâm trầm. Dùng hiểu biết của hắn đối với Bạch Ngưng Băng, làm sao y có thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy? Quả nhiên, ngay sau đó một khắc, Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên vùng dậy, máu thịt cẳng tay và cánh tay phải của y đột nhiên hóa thành băng lạnh trong suốt màu lam nhạt. Từ bên ngoài cũng có thể thấy rõ được xương tay. Ngón tay y khép sát vào nhau, tay hóa thành đao, xuất thủ nhanh như chớp, trực tiếp chọc thủng trái tim Hùng Lực. Hừ! Thân thể đang xông lên của Hùng Lực lậu tức ngừng lại. Gã trợn trừng mắt, từ từ cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn lồng ngực của mình. Sao có thể như vậy? Hùng Lực đại nhân. Chuyển ngặt đột ngột này làm cho Hùng Khương và Hùng Lâm không cách nào tiếp nhận được. Ngươi nghĩ rằng cánh tay phải của ta thực sự bị một quyền của ngươi đánh gãy xương sao? Thật là ngây thơ. Ta đã dùng tam chuyển băng cơ cổ luyện thành thân băng cơ này. Phòng ngự trác tuyệt. Sở dĩ một mực giả vờ, chẳng qua là muốn cho người nào đó một vui mừng bất ngờ mà thôi. Bạch Ngưng Băng chậm chậm đứng lên, trong mắt lộ ra ý cười khinh thường, nói xong lời cuối cùng, y liếc nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn bình thản, cũng đưa mắt nhìn về phía y, hực. Bạch Ngưng Băng. Hùng Lực há miệng, gian nan phun ra những lời sau cùng của mình. Hơi lạnh từ cánh tay băng của Bạch Ngưng Băng phát ra đã trực tiếp đông cứng trái tim của gã, chặt đứt sinh cơ của gã. Tên khốn đê tiện nham hiểm, ta liều mạng với ngươi. Hùng Lâm tận mắt nhìn thấy cái chết của Hùng Lực. Dưới sự bi thương vô hạn, hắn nổi giận như núi lửa phun trào, không màng đến cái gì nữa, chỉ liều mạng xông thẳng về phía Bạch Ngưng Băng. Hùng Lâm, cậu bình tĩnh một chút. Hùng Khương kịp thời ra tay, ngăn cản Hùng Lâm. Tổ trưởng đã chết, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cậu đi mau, ta đoạn hậu. Hùng Khương cố nén bi thống, quát khẽ. Hùng Khương đại ca. Hùng Lâm ngẩn người ngay tại chỗ, vành mắt đỏ hồng. Hùng Khương vung tay ném hắn ra sau, sau đó nhảy về trước một bước, ngăn cản Bạch Ngưng Băng. Ảnh Thương Cổ. Cái bóng dưới chân hắn đột nhiên sống dậy, vặn vẹo một cách kỳ dị mà kết hợp lại với cái bóng của Bạch Ngưng Băng. Ta có Ảnh Thương Cổ, một khi ta bị thương, Bạch Ngưng Băng cũng sẽ bị thương. Hắn sẽ không dễ dàng giết ta như vậy. Hùng Lâm, cậu còn trẻ, thiên tư còn ưu tú hơn cả ta và tổ trưởng, cậu mau đi đi. Hùng Khương chăm chú nhìn chằm chằm vào Bạch Ngưng Băng, trong miệng gào to lên. Hùng Khương đại ca. Vành mắt Hùng Lâm ướt nước mắt, sao hắn lại không hiểu rõ khiếm khuyết của ảnh thương cổ? Trong trận chiến trước đó, Hùng Khương cũng không ngừng sử dụng cổ trùng này, nhưng cũng chỉ cần Bạch Ngưng Băng kéo dài đủ khoảng cách là cái bóng sẽ đứt gãy. Hùng Khương nói như vậy chẳng qua là để an ủi hắn mà thôi. Vả lại bây giờ chân nguyên của Hùng Khương không đủ, đã tổn hao rất nhiều, du cương cổ cũng đã ngừng phát động. Hai chân Hùng Lâm tựa như mọc rễ, không nhúc nhích mảy may. Hắn xoay đầu lại, giận dữ nhìn Phương Nguyên, Phương Nguyên, viện binh mà ngươi nói sao còn chưa đến. Phương Nguyên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng hoạt động cánh tay phải, sau một lát, tay phải của y lại khôi phục thành máu thịt bình thường. Y dùng giọng trào phúng cười lạnh, viện binh. Ha ha ha, có đến thì đã đến từ lâu, lời này hoàn toàn là dối trá. Ha ha ha, hai người các ngươi tên nào cũng thật ngây thơ. Thật cho rằng thủ đoạn vặt vảnh như ảnh thương cổ có thể trói buộc được ta sao? Y khinh thường quét mắt nhìn cái bóng dưới chân, không thèm để ý, Phương Nguyên, đó là thật sao? Hùng Lâm siết chặt hai tay, đôi mắt như phun lửa, rống lên. Phương Nguyên cũng không để ý đến hắn mà nhìn Bạch Ngưng Băng, khóe miệng nhếch lên ý cười đã hiểu thấu, chiêu vừa rồi tiêu hao không ít chân nguyên của ngươi nhỉ. Chiến đấu đến bây giờ, chân nguyên trong không khiếu của ngươi còn lại bao nhiêu đây? Cổ trùng hùng lực dùng để phòng ngự chỉ kém Bạch Ngọc cổ của Phương Nguyên một bậc. Kết quả lại bị Bạch Ngưng Băng trực tiếp xuyên thủng phòng ngự. Sức mạnh công kích như vậy rõ ràng không phải cổ trùng nhị chuyển có được. Dựa theo tình cảnh vừa rồi, Phương Nguyên suy đoán Bạch Ngưng Băng hẳn là vận dụng tam chuyển xương yêu cổ. Quy lực của cổ trùng này mạnh mẽ, nổi danh lừng lẫy trong cổ trùng tam chuyển, thế nhưng một khi sử dụng quá độ sẽ tổn thương bản thân. Bệt thấp khớp chỉ là triệu chứng nhỏ, nghiêm trọng thì còn có thể làm cơ bắp đông cứng, do đó cần phải phối hợp với cổ trùng khác mà đồng thời sử dụng. Vừa rồi Bạch Ngưng Băng cũng nói, da thịt của y đã luyện thành băng cơ, chịu được rét giá, cộng với xương yêu cổ. Có thể nói là bổ sung tuyệt vời. Chỉ là Bạch Ngưng Băng dùng chân nguyên nhị chuyển, cưỡng ép phát động cổ trùng tam chuyển, nhất định tổn hao một lượng lớn chân nguyên. Nhưng y buộc phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy để phá vỡ cục diện bế tắc. Bạch Ngưng Băng hơi biến sắc, chiêu vừa rồi quả thật làm cho chân nguyên của y tiêu hao quá lớn, y đúng là đã bị Phương Nguyên nhìn thấu mọi chuyện bên trong. Cũng vì vậy nên sau khi giết Hùng Lực, y lại không trực tiếp ra tay mà dùng lời nói để tranh thủ thời gian khôi phục. Y cao giọng cười to, thản nhiên gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, không sai. Quả thật chân nguyên của ta không còn nhiều lắm. Ta kiềm chế không dùng tay phải là vì dụ dỗ ngươi ra tay. Kết quả là ngươi cũng không mắc lừa, ha ha ha. Cuộc chiến chân chính chỉ vừa mới bắt đầu, không phải sao? Phương Nguyên không khỏi hơi nheo mắt lại. Nếu như Bạch Ngưng Băng phủ định điều này, hắn lập tức có thể mạnh dạn tấn công. Nhưng bây giờ Bạch Ngưng Băng lại trực tiếp thừa nhận, dáng vẻ không sợ hãi gì. Trừ việc Bạch Ngưng Băng là kẻ sắp chết, lãnh đạm với sinh tử ra thì e rằng trong tay y còn có ác chủ bài cực mạnh khác, cho nên y tràn đầy tự tin. Cổ sư thông thường chỉ có 3 đến 5 con cổ trùng. Cho dù là loại như Thanh Thư, Xích Sơn cũng là như vậy. Nhưng phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ. Cũng tỷ như Phương Nguyên đến nay đã có Nguyệt Mang cổ, Bạch Ngọc cổ, Ẩn Lân cổ, Tứ Vị Tử trùng, Xuân Thu Thiền, Địa Thính Nhục Nhĩ Thảo, Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo, cổ trùng trong tay hắn đạt đến hơn 7 con. Bạch Ngưng Băng là thiên tài tuyệt đỉnh được cả tộc Bạch gia gửi gắm hy vọng. Từ lúc bắt đầu tu hành đến giờ, y vẫn luôn được gia tộc toàn lực bồi dưỡng, tài sản của y chắc chắn còn nhiều hơn cả Phương Nguyên. Từ lúc cuộc chiến bắt đầu đến giờ, y ít nhất đã hiển lộ ra 6 con cổ trùng. Phương Nguyên gần như có thể kết luận, y nhất định còn có cổ trùng khác. Mà chính những cổ trùng này làm cho y, dưới tình huống không đủ chân nguyên, vẫn bình tĩnh như trước. Kỳ thực, đối thủ phiền nhất là loại như Bạch Ngưng Băng. Không chỉ có thiên tư mà còn không sợ chết, trong tay lại có lượng lớn cổ trùng. Mà 3 điều trên đều là mấu chốt ảnh hưởng đến thắng bại trong chiến đấu của cổ sư. Nhất là cổ trùng. Một con cổ trùng hùng mạnh hoặc là có năng lực kỳ dị thường có thể làm cho cổ sư đảo ngược tình thế ngay trong tuyệt cảnh. Xương yêu cổ của Bạch Ngưng Băng là cổ trùng tam chuyển. Cho dù phòng ngự Bạch Ngọc cổ của Phương Nguyên cũng có thể bị nó xuyên thủng. Đây cũng là lý do vì sao Phương Nguyên vẫn mãi không giao thủ trực tiếp với Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên lần lượt sử dụng đám người cổ Nguyệt Mang Thạch, hùng lực cũng vì để thăm dò Bạch Ngưng Băng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Về thiên tư, Phương Nguyên chỉ có loại bính, so với Bạch Ngưng Băng thì cách nhau như trời với đất. Bạch Ngưng Băng lại tu hành từ sớm, có gia tộc dốc lực bồi dưỡng, cổ trùng trong tay còn ưu tú hơn Phương Nguyên. Về mặt tâm tính, Bạch Ngưng Băng không sợ chết cũng gần như không chê vào đâu được. Giữa hai người, vốn chính là Bạch Ngưng Băng cường thịnh, Phương Nguyên nhỏ yếu. Đây là sự thật, nhất định phải hiểu rõ và chấp nhận. Nhưng sở dĩ chiến đấu đặc sắc cũng vì hùng mạnh chưa chắc sẽ thắng lợi, nhỏ yếu cũng không nhất định sẽ ngã xuống. Phương Nguyên muốn lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không có khả năng. Hắn chính là phải dùng tất cả mọi thủ đoạn, lợi dụng tất cả mọi sức mạnh. Cổ Nguyệt Mang Thạch chỉ là khởi đầu, mà tiểu tổ hùng lực cũng không phải là kết thúc. Trong lòng nghĩ vậy, Phương Nguyên đột nhiên ra tay. Một nguyệt nhận phóng ra, đầu người bay lên. Máu tươi chợt hiện. Tích tắc này, con ngươi Bạch Ngưng Băng chợt co rút lại, gương mặt biến sắc. Nguyệt nhận Phương Nguyên không hướng về phía y, mà chém đến đầu Hùng Khương. Hùng Khương nào ngờ đến Phương Nguyên lại đột nhiên phản bội, Bạch Ngưng Băng gây cho hắn áp lực quá lớn, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung trên người y, chân nguyên trong cơ thể đã không còn nhiều, vì để tiết kiệm, hắn không duy trì du cương cổ, càng để cho Phương Nguyên có thể nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát, một kích ra là nhất định phải chết. Phục. Sắc mặt Bạch Ngưng Băng chợt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời hai lỗ tai, xoang mũi của y, thậm chí cả khóe mắt đều chảy ra vết máu. Từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ, đây là lần y bị thương nghiêm trọng nhất. Ảnh thương cổ. Loại cổ mang hiệu quả liên kết tổn thương, cổ sư có ảnh thương cổ bị bao nhiêu thương tích, người bị liên kết cũng phải chịu trong đó một phần mười. Hùng Khương bỏ mình, thương thế của hắn hiển nhiên cũng thông qua liên hệ bằng cái bóng, truyền đến trên người Bạch Ngưng Băng. Thương tích kiểu này có tác dụng trực tiếp, cho dù là Bạch Ngưng Băng khởi động thủy tráo cổ cũng khó mà ngăn cản một cách hữu hiệu. Phương Nguyên, ngươi làm gì? Sau một giây, Hùng Lâm mới tỉnh lại từ trong cơn đờ đẫn, mắt trợn trừng trừng, phát ra tiếng rít gào thê lương. Phương Nguyên không để ý đến hắn, toàn thân lóe lên ánh bạch ngọc, xông thẳng về phía Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng bị thương thế nghiêm trọng như vậy, cơ thể lão đảo muốn ngã, đầu óc hỗn loạn, sức chiến đấu tụt dốc. Nhìn thấy Phương Nguyên xông đến, y vội vàng lùi về phía sau. Bạch Ngưng Băng, không phải ngươi muốn đại chiến sinh tử với ta sao? Phương Nguyên đuổi theo sát phía sau y, Bạch Ngưng Băng nghiến răng, cắm đầu chạy trốn. Bước chân y lão đảo nhưng tinh thần cố gắng gượng. Mặc kệ Phương Nguyên ở sau khiêu kích như thế nào. Tuy rằng y tự biết mình là kẻ sắp chết, cũng không hề sợ chết nhưng y không phải kẻ ngu ngốc, trước nguy cơ trùng trùng, trong lòng y lại càng bình tĩnh. Hùng Lâm đứng tại chỗ, không chọn trợ giúp Phương Nguyên truy sát Bạch Ngưng Băng. Trong lòng hắn tràn ngập bi thương và phẫn nộ. Hắn hận Bạch Ngưng Băng, cũng căm hận cả Phương Nguyên. Hai người Phương, Bạch truy đuổi nhau, xuyên núi vượt đồi. Thời gian trôi qua, thương thế của Bạch Ngưng Băng tốt lên, khóe mắt, lỗ mũi không còn chảy máu nữa, bước chân lão đảo cũng chỉ còn hơi loạn choạng. Y cũng không chạy vô ích mà trong quá trình này, y đã âm thầm sử dụng cổ trùng trị liệu thương thế trong cơ thể. Phương Nguyên đuổi giết phía sau, trong lòng kinh hãi. Trước đó Bạch Ngưng Băng gần như đã tiêu hao hết chân nguyên, dọc theo con đường này y tranh thủ chút ít thời gian khôi phục chân nguyên, không ngờ cũng đủ để trị liệu thương thế của mình. Bắc Minh Băng phách thể, thập tuyệt thiên tư, đây là tốc độ khôi phục chân nguyên nhanh đến bậc nào. Càng nhận ra như vậy, ý định muốn giết chết Bạch Ngưng Băng của Phương Nguyên càng thêm kiên định. Nguyệt Mang Cổ. Phương Nguyên vung ra một nguyệt nhận. Nguyệt nhận xanh thẳm lớn bằng cậu rửa mặt bay ra, xuyên thấu qua không khí, phát ra từng tiếng rít. Bạch Ngưng Băng nghe thấy âm thanh này thì cật lực né tránh, nhưng vẫn bị cắt vào cánh tay. Một vết thương hiện ra, máu tươi phun trào, nhưng không lâu sau, trên vết thương đã xuất hiện một lớp băng sương mỏng, làm cho máu ngừng chảy. Bạch Ngưng Băng đã luyện thành băng cơ. Một khi luyện ra được da thịt như vậy thì cũng giống như sức lực tăng thêm của Hắc Bạch Thủy Cổ, không cần duy trì chân nguyên. Nhưng trong lòng Bạch Ngưng Băng vẫn rất áp lực, vết thương cũ chưa qua, vết thương mới đã đến. Quá dễ nhận ra. Tên Phương Nguyên này đang muốn mài chết y. Chương 138, lại có người đuổi theo giết Bạch Ngưng Băng. Ha ha ha, Từ trước đến giờ không ai có thể thúc ép ta đến tuyệt cảnh như thế này. Phương Nguyên, tên khốn nhà ngươi. Thật đúng là thú vị. Chờ ta thở được một hơi, tất phải giết chết ngươi. Bạch Ngưng Băng vừa chạy trốn vừa rít gào trong lòng. Sát khí đến từ Phương Nguyên làm y có cảm giác như muốn nghẹt thở. Điều này phải nói là một trải nghiệm trước nay chưa từng có đối với y, mùi vị cái chết giăng đầy, làm cho toàn thân y run rẩy, làm cho y sinh ra một cảm giác hưng phấn bệnh hoạn. Ở phía sau, Phương Nguyên càng đuổi càng gần. Tiếp ta chiêu này. Y bỗng nhiên vung tay, ném ra một con cổ trùng màu đen. Bước chân Phương Nguyên nhất thời dừng lại, như lâm đại địch, nhưng khi đến gần, hắn nhận ra con cổ trùng này chính là cường thủ cổ của Hùng Chiên. Bộp. Một tiếng vang nhẹ, Phương Nguyên bắt con cổ trùng này vào tay. Cường thủ cổ là một con bọ cánh cứng màu đen, kích thước bình thường, phần đầu mọc ra một cái càng sắt, vỏ trên lưng thì có một chút đốm trắng. Khí tức xuân thu thiền tiết ra, chân nguyên tuôn vào, ngay lập tức luyện hóa con cường thủ cổ này, thu vào trong không khiếu. Hắn tiếp tục ra sức đạp bước chạy theo. Ngay cả loại thủ đoạn này mà Bạch Ngưng Băng cũng đã lấy ra, điều này nói rõ thương thế của y vô cùng nghiêm trọng, đã đến bước đường cùng. Nhưng vì ngừng lại chốc lát vừa rồi, khoảng cách Phương Nguyên gian nan rút ngắn lại lần nữa kéo dài ra một khoảng nhỏ. Đáng tiếc ta vẫn luôn thiếu một con cổ trùng phụ trợ di động. Nếu có cổ trùng như vậy, ta đã sớm đuổi kịp Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên thở dài trong lòng một tiếng. Tên Phương Nguyên này lại có thể nháy mắt luyện hóa cường thủ cổ. Bạch Ngưng Băng kinh nghi trong lòng. Y có được cường thủ cổ này, luyện hóa mất rất nhiều thời gian. Tuy có tiến triển nhưng quá trình rất gian nan, vẫn chưa thành công. Đây cũng vì cái chết của Hùng Chiên có liên hệ gián tiếp với y, ý chí của con cường thủ cổ này cốn khởi nguồn từ Hùng Chiên, vì vậy nó càng thêm căm hận Bạch Ngưng Băng, làm y luyện hóa càng thêm khó khăn. Nhưng Phương Nguyên trong nháy mắt thì đã luyện hóa xong cường thủ cổ, Bạch Ngưng Băng dùng chút dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vừa kinh vừa hãi. Có một vài cổ trùng quả thật có thể làm được hiệu quả này. Nhưng Bạch Ngưng Băng còn chưa từng có được, mà Phương Nguyên lại có. Y không khỏi càng thêm dè chừng Phương Nguyên. Hình tượng Phương Nguyên trong lòng y lại càng tăng thêm một phần thần bí đầy nguy hiểm. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tâm tình của Phương Nguyên lại xuống thấp. Thời gian trôi qua càng lâu, chân nguyên Bạch Ngưng Băng khôi phục được càng nhiều, thương thế lại càng ít đi, ưu thế áp đảo của hắn lại trở nên càng ngày càng hạ xuống. E rằng lần này không thể không giết được y. Phương Nguyên thầm thở dài trong lòng. Cứ phát triển theo hướng thế này, không lâu sau là thương thế và chân nguyên của Bạch Ngưng Băng đều sẽ khôi phục đáng kể. Tuy rằng Phương Nguyên vẫn luôn sử dụng Nguyệt Mang Cổ, gia tăng vết thương trên người y. Thế nhưng tư chất của Bắc Minh Băng Phách Thể quả thật ưu tú, đơn giản là được trời ưu ái, tốc độ khôi phục chân nguyên còn nhanh hơn khi Phương Nguyên hấp thu nguyên thạch một chút. Trừ phi, phía trước gặp phải bầy sói, rơi vào trong bao vây, hoặc là tiểu tổ cổ sư xuất hiện có thể tạm thời ngăn cản Bạch Ngưng Băng. Nhưng nếu là tiểu tổ Bạch Gia thì ta sẽ gặp nguy hiểm. Từng ý niệm xoay chuyển trong đầu Phương Nguyên, hắn đã bắt đầu sinh ra ý muốn lui. Lần truy đuổi này của bọn họ, đoạn đường rất dài, thế nhưng trên đường không gặp phải bầy sói hoặc là tiểu tổ cổ sư nào. Điều này đã nói rõ Bạch Ngưng Băng nắm chắc phương hướng chạy trốn. Y cũng có cổ trùng trinh sát, có thể sớm tìm cách lẩn tránh. Núi Thanh Mao lớn đến nhường nào bốn phương tám hướng đều có thể chạy, Phương Nguyên cũng không thể làm cho Bạch Ngưng Băng chịu đi theo một hướng nào đó. Điều quan trọng nhất khi đối mặt với Lan Triều là cần phải đoàn kết cùng một chỗ, không được để bị bầy sói tách ra. Một khi bị tách ra, chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Cổ Nguyệt Thanh Thư vừa cấp tốc chạy đi vừa quan tâm nhắc nhở Phương Chính bên cạnh. Nếu đối thủ là Đàn Hào Điện Lan, chúng ta có thể dò chỗ hiểm, chính diện đánh tan chúng nó. Nhưng nếu là Đàn Cuồng Điện Lan? Điều đầu tiên cần làm là lùi lại, sau đó sử dụng Tín Hào Cổ, đợi tiểu tổ cổ sư xung quanh tập hợp lại. Ít nhất ba tiểu tổ liên hợp mới có thể chắc chắn chiến thắng Đàn Cuồng Điện Lan. Đương nhiên, đối thủ trong Lan Triều không chỉ có Điện Lan mà còn có cổ sư. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Thanh Thư ngừng lại một chút. Bốn người khác đều biết hắn nói đến ai. Rất rõ ràng, đó chính là Bạch Ngưng Băng. Mấy ngày gần đây Bạch Ngưng Băng khiêu chiến khắp nơi, cố ý áp chế tu vi, chỉ dùng chân nguyên xích thiết nhị chuyển mà đi gây phiền phức cho đám người Hùng Lực, Xích Sơn. Y từng nói ra. Cổ Nguyệt Thanh Thư chính là mục tiêu kế tiếp của mình. Nếu như chúng ta gặp phải Bạch Ngưng Băng. Thanh Thư tiếp tục nói, có thể không giao thủ thì tốt nhất là không giao thủ. Lời này vào tai Phương Chính làm hắn không khỏi dâng lên bất bình. Ở trong lòng hắn, tuy rằng Cổ Nguyệt Thanh Thư có bề ngoài ôn hòa nhưng nội tâm lại kiên cường, rất có nguyên tắc, từ trên người Cổ Nguyệt Thanh Thư, hắn đã thể nghiệm được một tình thân sâu đậm. Với Cổ Nguyệt Thanh Thư, hắn vừa kính trọng vừa yêu quý, cho nên hiển nhiên là không muốn Bạch Ngưng Băng cao hơn Thanh Thư. Mọi người đều đang nói về Bạch Ngưng Băng. Rốt cuộc y là dạng người thế nào? Phương Chính cau mày hỏi. Ba người kia trong tiểu tổ không trầm mặt lại. Cổ Nguyệt Thanh Thư ôn hòa cười với Phương Chính, y là đệ nhất thiên tài núi Thanh Mao. Phương Chính, cậu hãy nghe cho kỹ. Cậu còn rất trẻ, có tư chất loại giáp, sau này chưa chắc không thể vượt qua y, cho nên trước khi cậu hoàn toàn trưởng thành, cậu tốt nhất đừng nên trực diện xung đột với y, còn nhớ rõ câu chuyện ta từng cho cậu nghe chứ. Cúi đầu và ngẩng đầu, con người có lúc cần phải biết cúi đầu. Phương Chính nhìn về phía Thanh Thư, khi ánh mắt hắn chạm đến đôi mắt hiền hòa như ngọc của Thanh Thư thì không kìm được mà gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Thanh Thư đại ca xin hãy yên tâm. Như vậy mới tốt. Thanh Thư đang nói thì bỗng nhiên cổ sư trinh sát trong tiểu tổ mở miệng thông báo, phía trước không xa có một vị cổ sư đang cấp tốc chạy đến. Mọi người không khỏi biến sắc. Cổ sư trị liệu Cổ Nguyệt Dược Hồng nét mặt nặng nề nói, hẳn là tiểu tổ nào đó bị đàn sói tách ra rồi, chúng ta mau đi cứu viện. Phương Chính lại buộc miệng nói, hay đó là Bạch Ngưng Băng, không phải y một mình độc lai độc vãng sao? Có thể là vậy, nhưng cũng có thể là không phải. Nếu thật sự là cổ sư lạc nhóm thì bất kể là sơn trại nào, cũng đều là đồng minh của chúng ta. Chúng ta phải đi cứu viện. Cổ Nguyệt Thanh Thư nói, dẫn đầu quay lại, thay đổi phương hướng. Bốn người bên cạnh cũng theo sát phía sau. Nhưng không lâu sau, cổ sư trinh sát lại nói, không phải là một cổ sư, cách phía sau cổ sư thứ nhất không xa còn có một cổ sư nữa. Thì ra là có hai cổ sư sao? Xem ra hẳn là giống như Dược Hồng tỷ tỷ nói, có tiểu tổ bị đàn sói tách ra. Cổ Nguyệt Phương Chính không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Cổ Nguyệt Thanh Thư không đổi sắc mặt, vẻ mặt ba người kia lại không hẹn mà cùng buông lỏng vài phần. Lúc này, nếu nhìn từ trên cao xuống, tiểu tổ Thanh Thư và hai người Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng ở trên đường núi gập ghềnh mà dần dần tiếp cận nhau. Sao? Bạch Ngưng Băng hơi biến sắc, y cũng có cổ trùng trinh sát, đã nhận ra một tiểu tổ cổ sư năm người đang đi thẳng về phía y khi vội vàng thay đổi phương hướng. Mặc dù y có cổ trùng trinh sát nhưng không thể phân biệt ra thân phận chính xác. Năng lực của mỗi một con cổ trùng đều chỉ có một loại, có ưu thế và đồng thời cũng có tai hại. Như địa thính nhục nhĩ thảo của Phương Nguyên cũng là như vậy. Nó có thể nghe được âm thanh, mẫn cảm nhất đối với tiếng bước chân, nhưng hắn cũng không thể phán đoán ra loại tin tức cặn kẽ như là nam hay là nữ. Đồng thời nếu có cổ sư vận dụng tiểu bộ cổ, che đậy tiếng bước chân thì hắn sẽ không phát hiện được. Một khi không biết đối phương là ai, Bạch Ngưng Băng hiển nhiên muốn chọn tránh lui để cho chắc. Nhưng tình huống lần này lại khác biệt, mỗi người trong tiểu tổ của Thanh Thư đều là tinh anh, cổ sư trinh sát cũng rất có nghề. Có người. Theo sau đó, Phương Nguyên cũng ra sự tồn tại của tiểu tổ Thanh Thư. Trong lúc hắn chạy đi, sợi rễ tai phải bay lượn, không cắm trên đất nên phạm vi trinh sát của hắn không đạt đến một nửa của mức tối đa. Bạch Ngưng Băng lại lần nữa thay đổi hướng chạy. Nhưng tiểu tổ Thanh Thư cũng điều chỉnh phương hướng ngay sau đó. Bấy giờ, bất kể là Bạch Ngưng Băng hay là Phương Nguyên đều có vẻ mặt nghiêm túc hơn. Cả hai đều là người cực kỳ thông minh nên lập tức hiểu rõ. Tiểu tổ không biết này chính là biến cố lớn nhất, chắc chắn ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của trận chiến này. Nếu người đến là tiểu tổ Bạch Gia, ta lập tức sẽ sử dụng ẩn lân cổ lui lại. Nhưng nếu là hai trại khác thì, hừ hừ. Hai mắt Phương Nguyên lóe tia nhìn lạnh lẽo. Hắn cũng biết, sự lựa chọn này của mình mang theo yếu tố mạo hiểm. Nếu là tiểu tổ cổ sư của Bạch Gia đến, lại có thủ đoạn thăm dò ẩn hình thì hắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng nếu mất đi cơ hội này, e rằng sẽ khó có cơ hội giết Bạch Ngưng Băng nữa. Vả lại, rốt cuộc là cổ sư nhà nào, Phương Nguyên cũng có 2/3 xác suất thắng, còn Bạch Ngưng Băng chỉ có 1/3. Phương Nguyên không lý gì lại không đánh cược một lần. Trong lúc chạy đi, hai bên không ngừng tiếp cận. Sắp nhìn thấy hai người bọn họ rồi, ngay ở chỗ rẽ phía trước. Cổ sư trinh sát chỉ vào một ngã rẽ trên con đường núi. Mọi người bất giác thả chậm bước chân, chờ đợi cuộc gặp mặt gần đến. Một bóng người màu trắng đột nhiên chạy qua chỗ rẽ. Xuất hiện trước mặt bọn họ. Bạch Ngưng Băng. Phương Chính buộc miệng kêu lên, hắn cũng đã xem qua bức họa của Bạch Ngưng Băng. Bốn người còn lại, cho dù là Thanh Thư cũng khỏi sa sầm sắc mặt. Bạch Ngưng Băng chật vật như vậy, xem ra là gặp phải đàn cuồng điện lang. Hừ, đúng là đáng đời, một thân một mình trong lang triều, tính tỏ vẻ ta đây sao? Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không chủ động nghênh đón. Thần thái và động tác của Bạch Ngưng Băng đều rõ ràng cho thấy đang trốn chạy, điều này làm cho năm người Thanh Thư không khỏi sảng khoái. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên ở ngã rẽ lại quát lớn, Bạch Ngưng Băng. Ngươi chạy cái gì mà chạy? Hôm nay ta phải giết ngươi. Lời này của hắn là muốn thử dò xét. Sử dụng địa thính nhục nhĩ thảo, hắn cũng chỉ biết ở sau ngã rẽ là một tiểu tổ năm người không biết tên. Nếu như là tiểu tổ Bạch gia, câu hỏi này của hắn hẳn sẽ khiến bọn họ phản bác quyết liệt. Ở bên này, đám người Cổ Nguyệt Thanh Thư nghe thấy lời này thì đều lập tức trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Lại có người đuổi theo giết Bạch Ngưng Băng. Có lầm hay không, vậy mà có chuyện như vậy xảy ra? Bạch Ngưng Băng còn nhếch nhác như vậy, người sau lưng hắn là thần thánh phương nào? Đám người Cổ Nguyệt Dược Hồng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đều thấy được vẻ khiếp sợ trên gương mặt đối phương. Cổ Nguyệt Phương Chính lại nghi ngờ, hình như giọng nói này hơi quen tai. Không đợi hắn nhớ ra được chủ nhân của giọng nói này thì Phương Nguyên đã rẽ qua góc. Sao? Vẻ mặt vốn đang ngưng trọng của Cổ Nguyệt Thanh Thư lập tức trở thành sửng sốt. Bốn người khác thì tròn mắt, đợi khi Phương Nguyên xuất hiện, bọn họ thiếu chút nữa trừng rớt cả trong. Đây đây đây. Cổ Nguyệt Dược Hồng há to miệng, đủ để nuốt cả quả trứng vịt. Ca ca. Phương Chính trân trân đứng nhìn. Là cậu ta ư? Ngay cả Cổ Nguyệt Thanh Thư có định lực phi phàm cũng kinh ngạc không thôi. Chương 139, Cục Tây. Bạch Ngưng Băng là ai? Đệ nhất thiên tài núi Thanh Mao, lấy sức một người thay đổi cách cục ba đại gia tộc, vừa mới tu hành thì đã dẫn đầu, để cho mọi người câm nín, để cho các thiên tài loại giáp đều phải ảm đạm thất sắc. Không ai nghi ngờ thành tựu tương lai của y, cho dù là kẻ địch cũng không thể không thừa nhận. Nhưng bây giờ, lại có người đuổi giết y, làm cho y chạy trốn chật vật như vậy. Đây là chuyện mà đám người Thanh Thư không thể nào ngờ được. Khiến cho bọn họ càng thêm kinh ngạc là, người truy sát Bạch Ngưng Băng lại chính là Phương Nguyên, người cùng tộc với bọn họ. Ấn tượng về Phương Nguyên của bọn họ vẫn chỉ dừng lại ở lôi đài trước kia, cùng với sự kiện trợ giúp gia tộc đuổi thôn Giang Thiềm đi. Lại thêm vì Phương Nguyên chủ động nhận thua với hùng lực mà càng làm cho người khác xem thường thực lực chân chính của hắn. Từ khi nào mà thực lực của Phương Nguyên đã mạnh đến như vậy? Mọi người thật khó mà chấp nhận chuyện này. Phương Nguyên rẽ qua góc. Cổ Nguyệt Thanh Thư. Khi hắn nhìn thấy hình dáng của tiểu tổ Thanh Thư, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Xem ra lần này là ta cược thắng. Bạch Ngưng Băng, xem ra hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên miệng Phương Nguyên lại hô lên, đệ đệ, đệ lại ở đây sao? Thật quá tốt, mau ngăn cản Bạch Ngưng Băng. Y không chỉ giết tổ hùng lực, còn giết đám người Cổ Nguyệt mang thạch của tộc ta. Thật sự là tội ác tày trời. Cái gì? Ba đại gia tộc chúng ta đã ký kết minh ước. Không, nếu là Bạch Ngưng Băng thì hắn muốn làm chuyện gì cũng được. Thì ra là như vậy. Chẳng trách Phương Nguyên lại đuổi giết Bạch Ngưng Băng. Năm người Thanh Thư giật mình rồi lại chợt hiểu. Xem ra là Bạch Ngưng Băng phát rồ, sau vài trận kịch chiến, chiến lực hạ xuống đấy nên mới bị Phương Nguyên đúng lúc chiếm được thế thượng phong. Lẽ nào Bạch Ngưng Băng ta thật phải bỏ mạng tại đây? Không, chân nguyên bây giờ của ta có thể gắng gượng để xương yêu cổ tự nổ tung, ta còn có hy vọng thắng lợi. Bạch Ngưng Băng gào thét trong lòng, trước có tiểu tổ Thanh Thư, sau có Phương Nguyên truy sát, tình thế cực kỳ bất lợi với y. Trên thực tế, hai huynh đệ Phương Nguyên và Phương Chính có hiềm khích, Phương Chính đương nhiên sẽ không nghe theo lời của Phương Nguyên. Nhưng Bạch Ngưng Băng cũng không biết điều này, là người ngoài, khi nhìn thấy vẻ ngoài tương tự nhau của Phương Chính và Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng làm ra một lựa chọn dứt khoát. Y đột nhiên giơ cánh tay phải lên, trút sạch hết toàn bộ chân nguyên vất vả khôi phục lại vào trong xương yêu cổ nơi lòng bàn tay phải. Máu thịt cánh tay phải của y lại lần nữa biến thành băng cứng màu lam nhạt, từ bên ngoài cũng có thể nhìn rõ xương cánh tay trắng nhẫn của y. Một tiếng nổ vang, toàn bộ cánh tay phải của Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên nổ tung. Trong lúc nhất thời, mây mù dâng lên, một luồng khí giá rét điên cuồng mà tràn ra xung quanh. Răng rắc. Trong mùa hạ nóng bức này, trên một con đường núi chật hẹp, băng sương trắng tinh lại lan tràn, bao phủ bùn đất, nuốt chửng cỏ cây, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng chốc hạ xuống. Không ngờ y vứt bỏ cả cánh tay phải của mình. Sự tàn nhẫn của Bạch Ngưng Băng làm Phương Chính kinh hãi đến đờ người. Mau lui lại. Cổ Nguyệt Thanh thư túng lấy Phương Chính, cấp tốc lùi về sau. Từng đợt băng sương to lớn vọt về phía bọn họ như cơn sóng triều. Nếu thật bị nó đóng băng thì sẽ rất rắc rối. Không riêng gì tiểu tổ Thanh Thư, Phương Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn lùi một mạch về sau hơn 100 bước thì băng giá mới từ từ ngừng lại. Đoạn đường núi trước kia xanh tươi, hoa thơm cỏ dại, cây cối rậm rạp bây giờ đã trở thành một thế giới băng giá, cỏ cây đều bị đông cứng. Trên mặt đất đóng một lớp băng tuyết thật dày. Phương Nguyên đạp lên nền tuyết dày này, đi vào trong chính giữa con đường núi. Chỉ thấy toàn thân Bạch Ngưng Băng đều bị tuyết đông cứng lại, như thể côn trùng trong đá hổ phách, biểu cảm vẫn hiện lên vẻ mặt của một khắc trước, dữ tợn, quyết tuyệt và tàn nhẫn. Y, đã tự sát sao? Tiểu tổ Thanh Thư cũng chạy đến, thấy tình cảnh này, Phương Chính thì thào đặt câu hỏi. Không phải. Vẻ mặt của Thanh Thư vô cùng ngưng trọng, Bạch Ngưng Băng đã luyện thành băng cơ, lớp băng này không thể đông chết hắn, trái lại trở thành hộp giáp bảo vệ y. Tranh thủ thời gian cho y khôi phục lại. Phương Nguyên chăm chú nhìn Bạch Ngưng Băng, vung ra một nguyệt nhận. Cạch. Nguyệt nhận trúng vào lớp băng trên người Bạch Ngưng Băng, phát ra một tiếng vang dội. Trên tảng băng cao 3 thước, rộng dài 2 thước chỉ hiện ra một vết cắt nhạt, nhưng rất nhanh, hơi lạnh bên trong lại tràn ra, bổ khuyết lại cho vết cắt này. Phương Nguyên, những lời cậu vừa nói là thật sao? Thanh Thư dời ánh mắt, nhìn Phương Nguyên rồi hỏi. Đương nhiên, trong tiểu tổ hùng lực còn có Hùng Lâm còn sống, hắn có thể làm chứng. Nhưng mà nơi này không thể ở lâu, tình hình cụ thể đợi ta đi rồi nói. Rời khỏi nơi này trước quan trọng hơn. Phương Nguyên gật nhẹ đầu, đáp. Hắn đã bắt đầu có ý muốn rời đi. Lớp băng này chém không xong, cho dù là hợp lực lại thì cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian và rất nhiều chân nguyên. Một khi Bạch Ngưng Băng phá băng ra, chiến lực bên đây sẽ giảm xuống. Mà chân nguyên của y đã khôi phục lại đầy đủ, một khi chiến đấu khai màu thì ắt sẽ không có gì lạc quan. Rời khỏi, tại sao muốn rời khỏi? Phương Chính không khỏi lớn tiếng hỏi vặn lại, Bạch Ngưng Băng đã cắt đứt cánh tay phải, trải qua ác chiến, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Chúng ta có thể phá vỡ lớp băng này. Đồng thời phát tín hào cổ của gia tộc, tập hợp sức mạnh tộc nhân, trừ khử y. Đây chính là thời cơ ngàn năm có một. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người đều không khỏi dao động. Nếu Phương Nguyên có thể đuổi theo giết Bạch Ngưng Băng, vậy thì sao chúng ta không thể chứ? Mấy vị cổ sư đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán như vậy. Nếu như giết Bạch Ngưng Băng, chúng ta chính là đại anh hùng của tộc Cổ Nguyệt. Nhưng nếu giết y, không chừng Bạch Gia Trại sẽ tức giận phát động chiến tranh thì sao? Hiện giờ lại có Lan Triều. Không. Chính vì có Lan Triều cho nên chúng ta có giết Bạch Ngưng Băng. Bạch Gia Trại cũng phải bấm bụng nuốt quả đắng. Không sai, thiên tài đã chết cũng không phải là thiên tài. Các tổ viên bắt đầu bàn luận, trong mắt không khỏi tràn đầy khát khao vinh quang và danh tiếng. Thực là ngu xuẩn. Sự lợi hại của Bắc Minh Băng phách thể, các ngươi há có thể tưởng tượng được. Phương Nguyên hít mắt, trong lòng cười lạnh. Những người này muốn tìm chết, hắn cũng không cần theo cùng. Cổ Nguyệt Thanh Thư cũng không kìm được mà do dự. Nhận thức về Bạch Ngưng Băng của hắn không thể nghi ngờ là còn sâu sắc hơn những người khác. Hắn cũng không biết bí mật về thập tuyệt thể. Cũng không quá khát khao danh tiếng khi giết được Bạch Ngưng Băng. Hắn rất lạnh nhạt với danh lợi, đã từng là hạt giống đầu tiên tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác bồi dưỡng ra, nhưng vì Phương Chính, hắn đã chủ động nhường ra vị trí này. Điều hắn thật sự quan tâm chính là lợi ích và sự gắn kết của gia tộc. Bạch Gia Trại trỗi dậy hoàn toàn là vì Bạch Ngưng Băng. Nếu như giết chết Bạch Ngưng Băng thì tộc Cổ Nguyệt ta vẫn là gia tộc đứng đầu núi Thanh Mao như trước kia. Dù Bạch Ngưng Băng có tu vi tam chuyển nhưng ta có Mộc Mị Cổ, hoàn toàn có khả năng chiến đấu với cổ sư tam chuyển. Hơn nữa y vừa mất đi cánh tay phải. Trong thời gian ngắn ắt sẽ không quen. Trong trận chiến sinh tử này, đó sẽ là sơ hở lớn nhất. Nghĩ đến đây, đôi mắt Cổ Nguyệt chợt như đã quyết định. Phương Nguyên vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Thanh Thư, lúc này nhìn thấy vậy, trong lòng đã hiểu rõ sự lựa chọn của hắn. Nếu như Cổ Nguyệt Thanh Thư bất chấp hậu quả mà dùng Mộc Mị Cổ thì hắn còn mạnh hơn cổ sư tam chuyển rất nhiều, có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Thế nhưng hắn phải đối phó với Bạch Ngưng Băng có Bắc Minh Băng phách thể, e rằng cũng không quá dễ dàng. Nếu Bạch Ngưng Băng có thể pha loãng chân nguyên, áp chế tu vi, thì tất nhiên cũng có thể trở lại cảnh giới tam chuyển. Hiện tại y có đầy đủ thời gian trong khối băng, có thể hủy bỏ tầng áp chế này, khi y phá băng ra thì sẽ là cổ sư tam chuyển. Bạch Ngưng Băng có thiên tư mạnh mẽ, lúc nhị chuyển thì Phương Nguyên đã phải mượn lực bên ngoài mới có thể chống lại. Một khi y trở thành tam chuyển, sức chiến đấu tăng vọt lên mấy lần. Hơn nữa, Phương Nguyên là đầu sỏ gây ra việc y phải vứt bỏ cánh tay phải, một khi giao chiến, với tính cách liều mạng của y thì nhất định sẽ coi Phương Nguyên là mục tiêu hàng đầu. Hơn nữa ở trước mặt Cổ Nguyệt Thanh Thư, Phương Nguyên cần phải chú ý, không muốn cho hắn thấy sức chiến đấu chân thực nhất. Ngay lập tức Phương Nguyên trực tiếp biểu lộ ý muốn rời đi, mặc cho những người khác giữ lại, hắn kiên quyết rời khỏi chỗ chiến trường này. Thực sự rời đi sao? Đúng là tiểu quỷ nhát gan. Hừ. Rời khỏi cũng tốt, có hắn nhúng tay không chừng sẽ phá hỏng phối hợp ăn ý của chúng ta. Ha ha ha, trước đó thấy cậu ta truy sát Bạch Ngưng Băng thật làm ta sợ hết hồn, bây giờ xem ra Phương Nguyên trước sau vẫn là Phương Nguyên, thứ hèn nhát chủ động nhận thua trên đại hội đấu cổ. Các cậu bớt nói hai câu đi, mỗi người có chí riêng, ít nhất cậu ta trước khi đi cũng nói cho ta biết rất nhiều tin tức mới nhất về Bạch Ngưng Băng. Hơn nữa, cậu ta quay về sơn trại báo tin. Chúng ta sẽ không thiếu chi viện. Thanh Thư nhìn bóng lưng rời đi của Phương Nguyên, chân mày hơi nhíu lại. Tổ trưởng đại nhân, ngài quả là quá dễ tính rồi, cần gì phải giải vây cho cái loại nhát gan như tên Phương Nguyên này chứ? Không sai, tuy rằng Phương Nguyên là ca ca Phương Chính, nhưng theo ta thấy, hai huynh đệ này thực là một trời một vực. Ta thực ra rất ít khi nói chuyện với Phương Nguyên. Phương Chính đỏ mặt, Phương Nguyên lâm trận bỏ chạy làm hắn thấy thật nhục nhã. Phương Chính, cậu cũng rời đi đi. Cổ Nguyệt Thanh Thư bỗng nhiên nói. Sao? Phương Chính tức thì trợn tròn mắt. Cậu là thiên tài loại giáp duy nhất trong tộc ta, không thể sơ suất. Bạch Ngưng Băng tuy gãy một cánh tay, nhưng trận chiến tiếp theo chắc chắn vô cùng gian nan. Vì gia tộc, chúng ta đều có thể chết, nhưng Phương Chính cậu thì không thể. Lời này của Cổ Nguyệt Thanh Thư làm bốn người còn đều phải xúc động. Nói rất hay. Tiếng cười sang sảng vang lên, một vị lão già cổ sư xuất hiện. Gia lão đại nhân. Phương Chính vội vàng bái kiến, hắn nhận ra người này, đó là một vị gia lão rất kỳ cựu trong gia tộc. Gia lão đến gần, dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Cổ Nguyệt Thanh Thư, Cổ Nguyệt bác đã nuôi nấng được một đứa con nuôi tốt. Dám tử chiến vì gia tộc, có giác ngộ này, tộc Cổ Nguyệt ta lo gì không lớn mạnh chứ. Phương Chính còn chưa thật sự trưởng thành. Từ sau khi sự kiện Vương Đại ám sát, trong gia tộc đã cắt cử một vị gia lão thời khắc theo dõi bên cạnh Phương Chính, bảo vệ hắn. Tuy nhiên Phương Chính, ngươi không cần tham chiến nhưng cũng đừng trở về, lượt trận cho bọn ta. Không phải chỉ là một Bạch Ngưng Băng thôi sao? Thường nghe người ta nói gì gì đó nhỉ, nói cái gì mà đã có thực lực gia lão. Hừ, ta xem ra, cũng chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu của nó thì có bao nhiêu? Có chuyện là tự mình hại mình. Đúng là quá non. Lão già cổ sư khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cổ Nguyệt Thanh Thư muốn giữ cách nhìn nhận của mình nhưng lại không tiện phản bác ngay mặt ý định của gia lão. Làm một hậu bối, phải kính già yêu trẻ, làm sao cứ hở ra là phản bác và nghi ngờ trưởng bối được đây. Chương 140 Cổ Nguyệt Thanh Thư đối chiến Bạch Ngưng Băng, một. Thời điểm Bạch Ngưng Băng phá băng ra sớm hơn bất cứ ai dự liệu. Tảng băng đầu tiên là rạn nứt, những vết rạn lan ra, sau đó hoàn toàn vỡ tan. Năm người gia lão, Cổ Nguyệt Thanh Thư, Cổ Nguyệt Dược Hồng bao vây y lại ở trung tâm, còn Cổ Nguyệt Phương chính thì đứng trên sườn núi đằng xa, vừa nhìn xuống cuộc chiến từ trên cao vừa canh gác, một khi có tiểu tổ cổ sư Bạch Gia xuất hiện, hắn sẽ cảnh báo trước. Bạch Ngưng Băng, ngươi lại dám giết cổ sư trong tộc ta, ngang nhiên vi phạm minh ước ba trại. Giết ngươi đền mạng, lễ trời rành rành. Ngươi còn lời nào nói nữa không? Gia lão hừ lạnh một tiếng. Bạch Ngưng Băng cũng không để ý đến lão mà cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình. Y đưa tay trái ra nhưng cầm vào phía bên phải của cơ thể chỉ bắt được không khí hư vô. Y tự nhíu mày lại, sắc mặt âm u, mặt mày như đang sắp nổi giông bão sấm sét. Lại có thể làm cho ta phải tự cắt đứt cánh tay phải, tên khốn đó gọi là Phương Nguyên sao? Từ trong xưng hô của Hùng Lực và đám người Thanh Thư, Bạch Ngưng Băng đã biết được tên của Phương Nguyên. Nói đến đây, đôi tròng mắt như thủy tinh xanh của Bạch Ngưng Băng tràn đầy thứ sát khí lạnh lẽo cùng cực. Toàn thân y tản ra khí tức cổ sư tam chuyển. Đúng như Phương Nguyên dự đoán, y có thể áp chế tu vi thì tất nhiên cũng có thể mở ra phong tỏa này, chỉ là trong trận chiến trước đó, y vẫn không có đủ thời gian để giải trừ xiềng xích này. Bây giờ chân nguyên Bạch Ngân tam chuyển đã tràn đầy trong không khiếu y, chân nguyên nặng trĩu gây ra áp lực to lớn cho vách khiếu xung quanh, Bạch Ngân Băng biết rõ thời khắc này y đang bước về hướng hủy diệt. Không khiếu sinh ra chân nguyên, ngược lại chân nguyên cũng sẽ ôn dưỡng không khiếu. Trên thực tế, chỉ cần có chân nguyên bên trong không khiếu thì đó cũng sẽ có hiệu quả ôn dưỡng vách khiếu. Song hiệu quả này cũng không rõ ràng. Kém xa việc cổ sư chủ động tiêu hao chân nguyên vỗ vào vách khiếu. Giống như nước biển phẳng lặng cũng sẽ sinh ra hiệu quả ăn mòn với đá ngầm xung quanh, chỉ là hiệu quả này không rõ như sóng biển đánh vào đá ngầm mà thôi. Thế nhưng với Bắc Minh Băng phách thể, sau khi đạt đến tam chuyển, cho dù là không chủ động tiêu hao chân nguyên, chỉ cần chân nguyên tồn tại trong không khiếu thôi thì cũng có hiệu quả ôn dưỡng như cổ sư bình thường chủ động tiêu hao. Đây là chỗ huyền bí khiến cho Bắc Minh Băng phách thể có thể làm cho cổ sư tu hành thần tốc. Hơn nữa hiệu quả ôn dưỡng này sẽ nâng cao theo chân nguyên. Càng ngày càng mạnh. Khi đến tứ chuyển, thậm chí chỉ cần có chân nguyên ở trong không khiếu là có thể ôn dưỡng không khiếu, hiệu quả còn hơn gấp mấy lần cổ sư bình thường chủ động tiêu hao chân nguyên. Cổ sư thông thường, cảnh giới càng cao, tốc độ tu hành càng chậm, nhưng thập tuyệt thể lại hoàn toàn tương phản, càng về sau, tư chất lại càng mạnh mẽ, tu hành lại càng nhanh, cho đến khi cổ sư tự nổ tung mà hủy diệt. Nói một cách hình tượng, nó tựa như một người rơi tự do xuống từ trên trời, càng rơi xuống, tốc độ lại càng nhanh, cho đến lúc chạm đất thì lại càng thê thảm. Tu hành của thập tuyệt thể chính là từ chỗ cao nhất mà rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng thứ mang đến chỉ là huy hoàng phút chốc trong lúc rơi xuống cùng nỗi sợ hãi khi cái chết buông xuống. Tựa như ngôi sao băng rơi xuống đất, như thiêu thân lao vào lửa, khi đạt được thời khắc huy hoàng nhất cũng chính là lúc hủy diệt. Trước khi Bạch Ngưng Băng chủ động pha loãng chân nguyên Bạch Ngân thành chân nguyên xích thiết cũng chính là vì lý do này. Hiện tại trong không khiếu của y lại lần nữa đầy chân nguyên Bạch Ngân, mỗi giây mỗi khắc Bạch Ngưng Băng đều cảm giác được tu hành của mình tích lũy từng giọt và đang tăng lên. Lại có thể bức bách ta phải sử dụng chân nguyên Bạch Ngân. Thậm chí còn hy sinh xương yêu cổ. Phương Nguyên ở đâu? Sát khí của Bạch Ngưng Băng càng thêm nồng nặc. Vừa hỏi vừa liếc nhìn quanh nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Phương Nguyên. Y tự cho xương yêu cổ nổ tung, mà con cổ trùng tam chuyển này là y trước sau thất bại đến ba lần, hao phí lượng lớn tài nguyên mới có thể hợp luyện thành công. Hôm nay y để cho nó nổ tung thật quá đáng tiếc. Tuy rằng Bạch Ngưng Băng đã lên tam chuyển nhưng cũng chưa lâu. Dù y có gia tộc bồi dưỡng, nhưng tài nguyên cũng không thể cho một mình y thụ hưởng, vì vậy mà y cũng chỉ có hai con cổ trùng tam chuyển. Hôm nay y hy sinh xương yêu cổ thì cũng chỉ còn lại Lam Điểu Băng Quan cổ. Y càng nghĩ càng hận, từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ chịu thiệt nhiều như vậy. Nếu như Phương Nguyên ở đây, y đã sớm điên cuồng tấn công, đừng ai hòng ngăn được. Bạch Ngưng Băng không thèm đếm xỉa gì làm cho gia lão tộc Cổ Nguyệt cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Tên tiểu tử không coi ai ra gì, thử một nguyệt đao trảm của lão phu. Lão hét lớn một tiếng, phóng thẳng lên. Hừ. Bạch Ngưng Băng vung cánh tay trái lên, khí lạnh phun trào ra, trong nháy mắt tạo thành một băng nhận thun dài. Băng nhận y cô động trước kia chỉ dài hơn một thước, nhưng hiện tại lại dài đến hai thước, đồng thời càng thêm sắc bén. Hơi lạnh tỏa vờn xung quanh. Chen. Hai cánh tay giơ lên cao của gia lão lóe ra ánh nguyệt quang, đụng vào băng nhận, phát ra một tiếng vang như vàng sắt giao nhau. Gương mặt của lão hiện ra vẻ kinh dị, lùi về sau một bước, hai bàn tay duỗi thẳng hợp lại với nhau, nghiêng nghiêng chém ra. Kim Nguyệt Trảm. Một nguyệt nhận công công dài hơn một thước nháy mắt bắn ra, toàn thân màu vàng kim, đầy vẻ bá đạo. Ánh nguyệt quang vàng kim chiếu trên gương mặt trắng nhợt của Bạch Ngưng Băng, y lạnh lùng cười, giơ nguyệt trong tay trái lên, đột nhiên chém ra. Chen. Nguyệt nhận và băng nhận chạm vào nhau, mảnh trăng vàng kim biến mất. Băng nhận cũng cỡ vụn ra thành từng mảnh băng nhỏ tầm thường. Đây là cuộc chiến của các cổ sư tam chuyển sao? Thật là quá dữ dội, bất kể là băng nhận hay nguyệt nhận màu vàng ta đều không đón đỡ nổi. Ở phía xa xa, Phương Chính nhìn đến hoa mắt váng đầu, xem hiểu một cách lơ mơ. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng là băng nhận cổ nhị chuyển lại có thể trước sau ngăn trở tam chuyển nguyệt thủ đao và hoàng kim nguyệt của lão phu. Gia lão tức thì trợn trừng mắt, giọng nói khó có thể tin nổi. Với cổ trùng liên quan đến băng và nước, Bắc Minh băng phách thể đều có tác dụng hỗ trợ tăng cường. Hơn nữa sự tăng cường này theo tu vi cổ sư càng cao thì càng mạnh. Lúc Bạch Ngưng Băng có tu vi tam chuyển thì đã có thể sử dụng cổ trùng nhị chuyển với uy năng tam chuyển, khi y tứ chuyển mà sử dụng cổ trùng tứ chuyển thì hiệu quả thậm chí có thể vượt qua ngũ chuyển. Trước khi Bạch Ngưng Băng áp chế tu vi, chỉ để lại năng lực khôi phục chân nguyên. Hiện giờ y giải trừ áp chế, trở lại tu vi tam chuyển, phong thái của Bắc Minh Băng phách thể lúc này mới chân chính thể hiện ra. Hừ, lão khòm, thứ ngươi không biết còn rất nhiều. Bạch Ngưng Băng đứng dừng lại, băng nhận trong tay đặt ngang người. Bắt đầu điên cuồng tự quay. Vù vù vù. Trong tiếng gió dữ dội, y càng quay càng nhanh. Tiếng gió thổi như thể biến thành mảnh thú rít gào, chỉ sau hai hô hấp, ngay tại chỗ đã hình thành một cơn bão băng nhận cao đến năm thước. Cuồng phong như rồng cuộn, luồng khí giá rét cuộn trào mạnh liệt ra xung quanh, đông lạnh người ta đến tay chân rét cống. Mau tránh ra. Cho dù là gia lão, thấy một màn như vậy cũng không dám trực diện chống lại, vội vã tránh lui. Nhưng những cổ sư nhị chuyển khác lại không tránh kịp. Cơn lốc băng nhận cuốn đến, tốc độ cực nhanh, gấp hơn 3 lần lúc ban đầu. Hai vị nam cổ sư bất hạnh bị cuốn vào trong. Tiếng kêu thảm thiết lại chợt ngưng bặt, trong tích tắc, bọn họ đã bị băng nhận chém thành vô số mảnh vụn, bỏ mạng ngay tại chỗ. Cứu ta! Cổ Nguyệt Dược Hồng kinh hoàng kêu to, mắt thấy sẽ bị cuốn vào trong cơn lốc, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thanh đằng cổ. Bàn tay Cổ Nguyệt Thanh Thư mọc ra dây leo, như một con rắn cuốn quanh eo Cổ Nguyệt Dược Hồng. Đang lúc hắn muốn kéo nàng ta về thì cơn lốc băng nhận đã cuốn đến, nuốt chửng Cổ Nguyệt Dược Hồng. Sạc sạc sạc. Trong nháy mắt, băng nhận các vị nữ cổ sư này thành 5-6 phần, máu tươi còn chưa chảy ra thì đã bị khí lạnh đông lại. Ngay sau đó, 5-6 phần này lại tiếp tục bị cắt ra, tạo thành những từng khối thịt đông cứng lớn chừng bàn tay. Dược Hồng. Thanh Thư thấy như vậy, khóe mắt như muốn nứt ra. Dược Hồng tỉ tỉ. Nơi sườn núi, Phương Chính không chịu nổi tình cảnh thảm thiết này, hồn bay phách lạc quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa trên mặt. Khốn kiếp. Cương y cổ. Gia lão hít sâu một hơi, toàn thân toát ra màn ánh đen, như thể phủ thêm một chiến giáp bằng thép. Lão dùng hai tay bảo vệ gương mặt, nhấc chân chạy như bay, đâm thẳng về phía cơn lốc băng nhận. Ken ken ken. Lão dũng cảm nhảy vào trong cơn lốc. Trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, băng nhận chém vào trên người của gia lão vô số lần, phát ra từng tiếng nảy lửa. Sau khi giằng co một lát, con lốc chợt dừng lại. Bạch Ngưng Băng và gia lão đứng đối diện nhau. Lão khòm, là ngươi tự tìm đường chết. Đôi mắt xanh của Bạch Ngưng Băng càng thêm trong suốt, áo trắng tóc trắng phất phơ trong gió rét. Băng nhận trên tay trái y đã gãy thành 2 đoạn, nhưng điều này cũng không cản trở nó xuyên thủng qua trái tim gia lão. Hừ. Gia lão chậm chậm cúi đầu, nhìn chậm chậm ngực trái của mình, trong miệng phát ra một âm thanh tự như buông xuôi tự như kinh ngạc. Bạch Ngưng Băng buông lỏng tay trái, trực tiếp vứt bỏ đoạn băng nhận này rồi đi về phía Cổ Nguyệt Thanh Thư, lướt ngang qua gia lão. Trên gương mặt, cơ thể của gia lão sau lưng y cũng dần dần hiện ra một lớp băng sương màu lam nhạt, sau đó phịch một tiếng rồi ngã xuống đất, không thể gượng dậy được nữa. Ở phía xa xa, Phương Chính nhìn thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, sự hoảng sợ mãnh liệt lập tức lan tràn toàn thân hắn. hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Đường đường là gia lão tam chuyển, lại cứ như chết đi như vậy. Bạch Ngưng Băng này mạnh đến như thế sao? Phương Nguyên ở đâu? Nói ra. Ta có thể cho ngươi chết một cách thoải mái. Bạch Ngưng Băng đi về phía Cổ Nguyệt Thanh Thư. Bạch Ngưng Băng. Cổ Nguyệt Thanh Thư thở dài, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Bạch Ngưng Băng. Ngươi giao thủ không dưới 10 lần với ta, ngươi càng ngày càng mạnh, hôm nay ta không thể không thừa nhận ngươi đã vượt qua ta. Nhưng sự hùng mạnh của ngươi cũng không thể khiến ta phản bội tộc nhân của mình. Chiến đấu một trận đi. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Bạch Ngưng Băng khinh thường cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn vào Phương Chính ở phía xa xa, hơi nhướng mày, đệ đệ của Phương Nguyên sao? Sắc mặt Cổ Nguyệt Thanh Thư chợt biến. Bước ra một bước dài, cản trước mặt Bạch Ngưng Băng, ngươi đừng hòng gây chuyện với hắn. Sắc mặt Bạch Ngưng Băng sa sầm, ngươi là một đối thủ rất thú vị, giữ lại ngươi có thể làm cho nhân sinh của ta thêm vài niềm vui. Nhưng hiện giờ ta rất không vui, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngoan ngoãn nói cho ta biết Phương Nguyên trốn đi hướng nào. Cổ Nguyệt Thanh Thư dùng hành động thực tế làm ra câu trả lời trực tiếp nhất. Hắn chậm chậm khép hai mắt lại, sau đó lại chợt mở ra. Một mị cổ.